Yêu Linh Cuồng Triều 24 chương 222 nhảy dựng lên đánh đầu gối của nó canh thứ nhất. Cầu hạ phiếu phiếu nhất định phải cấp A, đây là động lực tất cả mọi người mang lên trên kính sâm. Nhìn xem cái kia phiến lôi quang tứ ngược chi địa. Không bao lâu, liền gặp một đảo to lớn thân ảnh từ cái kia lôi quang bên trong đứng lên. Bóng đen kia tráng kiện vô cùng, ngửa đầu gào thét, thanh âm như là trên trời sấm rền, ầm ầm rung động. Thung lũng bên trong thạch hạt tại cái này tiếng gầm bên trong, run lẩy bẩy, thậm chí bồng bềnh mà lên. Dứt tiếng thạch rơi, bụi mù nổi lên bốn phía. Lôi đình tạm hơi thở, một đảo to lớn thân ảnh xuất hiện tại thung lũng bên trong, thấy đại gia trợn mắt hốc mồm. Đại gia trong đầu tựa hồ cũng có một cái nghi vấn. Con hàng này vẫn là một con trâu sao, đầu này ngưu. Không có sừng trâu. Đầu trâu khắp nơi trụi lủi. Hai con tai to đứng lên. Đen nhánh ngưu mắt đảo qua lúc. Phảng phất mang theo một mảnh lấp lóe hồ quang điện. Nó cao cao lớn ngực. Nhưng cũng là một mảnh trụi lủi. Một đôi to lớn móng trước tại gãy mất về sau. Liền không còn có mọc ra. Lại hướng hạ là một đầu tráng kiện đùi, cây kia đùi so trước đó móng trâu tử, muốn tráng tốt nhất vài vòng. Không sai, nó chỉ còn một cái chân. Rất khó tưởng tượng trên thế giới thế mà lại có như thế kỳ quái sinh vật. Nhưng kỳ quái như thế sinh vật, liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ Ngưu Thiên Kiếm Tu Duyên lẩm bẩm. Mặc dù bọn hắn là tiền bối, nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn chấn kinh. Cùng Triệu Bắc Thần cũng không có gì khác biệt. Trên thực tế, cho dù là Ngô Triệu, khi nhìn đến đầu này trái với sinh vật thuyết tiến hóa kỳ lạ sinh vật lúc, cũng đồng dạng không biết nên nói cái gì cho phải. Cho dù hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, Quỷ Ngưu vẫn luôn là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Cái này giống loài thực sự quá kỳ lạ. Giống ngưu đồng dạng sinh vật, lại chỉ lớn một cái chân. Cái này làm như thế nào trưởng hiện tại? Đại gia minh bạch. Loại này kỳ lạ sinh vật làm như thế nào lớn? Cái kia thô to lớn đùi bò đằng sau, một cây thô to lớn đuôi trâu nhẹ nhàng vung bày biện. Nó ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuyết sơn đỉnh bên trên Ngô Triệu bọn hắn. Mặc dù nó là tại ngưỡng mộ, nhưng tất cả mọi người cảm thấy, con hàng này phảng phất tại nhìn xuống bọn hắn. Cái kia ngưu trong mắt kiêu ngạo cùng khinh thường. Lúc này nhìn liền cực là rõ ràng. Chỉ thấy nó thân hình hơi ngồi xổm. Sau một khắc, trực tiếp cao cao nhảy lên. Oanh âm thanh. Thô to lớn móng trâu rơi vào ngoài mấy chục thước thung lũng bên trong. Phảng phất đại địa đều đang chấn động. Nhưng nhìn nó móng trâu, lại có thể phát hiện, nó móng cũng không có lâm vào trong đất. Đây cũng là một cái trái với định luật vật lý thí dụ. Em ngồi tại Ngô Triệu trên cổ Lạc Tiểu Tiên A sách xuống đôi môi, đầu lưỡi liếm liếm, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Sau đó vớ Ngô Triệu đầu, kêu lên. Chà, tiến lên được rồi. Ngô Triệu rất dứt khoát ớ tiếng. Hai chân trên đỉnh núi một điểm, nhún người nhảy lên. Đen nhánh bên trong mang theo kim sắc phủ nói, bốc lên hỏa diễm quang mang áo giáp mặc ở trên người hắn. Sau đó, một đầu vô cùng uy mãnh yêu linh hắc côn xuất hiện dưới chân hắn, mang theo hắn hướng phía con trâu kia quái bay thẳng mà đi. Nghe được đôi cha con này đối thoại, cũng thấy cảnh này Triệu Bắc Thần một cách lảo đảo trực tiếp ngồi tại tuyết sơn đỉnh bên trên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đôi cha con này. Có muốn hay không mạnh như vậy à? Còn có, ngươi lên thì lên, mang theo con gái của ngươi cùng một chỗ. Đây là làm cái gì yêu đâu? Bên cạnh Thiên Kiếm cùng Bá Đao hai người nhìn thấy Ngô Triệu như thế càn rỡ. Không, là phóng túng lại mãnh lại sóng, hai người cũng là im lặng. Đầu này ngưu quái, rất hiển nhiên không phải phổ thông ngưu quái tốt a, bất cần như vậy. Thật được không mà lại, mang theo nữ nhi cùng tiến lên. Đây là mấy cái ý tứ, kết quả bọn hắn thế mà nghe được Lạc Tiểu Tiên đưa cánh tay nhỏ ở nơi đó xeo hò. Nha hô âm thanh không ngừng truyền đến. Đây là một cách bình thường tiểu nữ hài sao? Lá gan quá lớn đi. Bên cạnh đại hoa bọn chúng vài đầu yêu thú đưa đầu to. Trong đầu là đầu kia cử ngưu quái mặc niệm 3 giây về sau. liền một mặt mong đợi nhìn xem sắp diễn ra bi kịch. Lúc này, Thiên Kiếm cùng Bá Đao lúc này cũng phóng người lên, đạp vào bọn hắn yêu linh, một trái một phải bay vào không trung, thời khắc chuẩn bị trợ giúp Ngô Triệu. Mặc dù trong đầu không khỏi có chút oán thầm Ngô Triệu cái này không chào hỏi một tiếng liền đánh, nhưng là bọn hắn đối với Ngô Triệu dũng khí vẫn là rất tán thưởng. Đương nhiên, nếu như hắn đem nữ nhi buông xuống lại đến, bọn hắn sẽ càng thưởng thức. Nhưng mà bọn hắn như thế nào lại biết Ngô Triệu cậy vào chính là nữ nhi bảo bối của hắn đâu? Đầu kia cử ngư quái nhìn thấy Ngô Triệu lái yêu linh lao thẳng tới mà đến, không khỏi hừ lạnh một tiếng, miệng nói tiếng người nói: nhân loại ngu xuẩn, đã ngươi muốn chết như vậy, bản đại gia liền thành toàn ngươi. Hắn nói, gào thét một tiếng, mở lớn miệng trâu bên trong đột nhiên toát ra một đạo lôi quang. Chỉ gặp một viên lôi cầu tại nó huyết bồn đại khẩu bên trong ngưng tụ, sau đó hướng phía Ngô Triệu phun đi. Cái kia lôi cầu đang bay đến giữa không trung, trực tiếp tàn ra, hóa thành một mảnh lôi võng, hướng phía Ngô Triệu Lạc Tiểu Tiên trực tiếp phủ xuống. Nhưng vào lúc này, Ngô Triệu hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, rút ra Dạ Tuyết, vung ra một đạo dài mấy chục thước đao mang. Đao mang vạch phá bầu trời, trong nháy mắt liền đem chương này lưới điện phá vỡ. Thân thể của hắn từ cái này lưới điện bên trong xông ra, hướng phía dưới đáy cử ngưu quái bắn thẳng đến mà đi. Phá vỡ lưới điện bao lại yêu linh hắc côn, nhưng trong nháy mắt cái kia hắc côn liền tiêu tán thành sương mù. Trên bầu trời, Bá Đao cùng Thiên Kiếm hai người đưa mắt nhìn nhau. Thiên Kiếm không xác định mà hỏi thăm: mới vừa rồi là con trâu kia đang nói chuyện? Bá Đao cũng là vô cùng ngạc nhiên. Đây là một cái yêu loại, hẳn là yêu loại. Nếu như là yêu thú, không có khả năng mở miệng nói chuyện. Thiên Kiếm thở ra một hơi, sau đó lại hỏi: ngươi chém ra như thế một đao sao? Ngươi bổ đến ra như thế một kiếm sao? Sau đó hai người cũng đều có một cái cộng đồng nghi hoặc. Chẳng lẽ tên kia so ta còn lợi hại hơn? Khi bọn hắn lại nhìn về phía Ngô Triệu lúc, đều có một loại cảm giác cấp bách. Thế mà bị một cái hậu bối dễ dàng như thế liền đuổi kịp. Thân là tiền bối, chẳng lẽ không muốn mặt mũi sao? Xem ra cần tăng thêm nghiên cứu cảnh giới tiếp theo. Làm trong lòng bọn họ sinh ra như thế một cách bức thiết ý nghĩ lúc, Ngô Triệu đã cùng đầu kia cử ngưu quái chiến đấu tại một khối. Đao quang lấp lóe, hồ quang điện nổ tung. Ngươi tới ta đi ở giữa, lại một lần nữa đã chứng minh đầu này cử ngưu quái không khoa học chỗ. Rõ ràng chỉ có một cái chân, hơn nữa còn là bên trên trọng hạ nhẹ. Nó là như thế nào cam đoan cân bằng? Ngô Triệu phóng ra bát bộ long du thân pháp, thân hình lấp lóe. Vốn định cấp cái này cử ngưu quái một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, khi dễ một cái nó chỉ có một cái chân, đi đứng không tiện. Thật không nghĩ đến, cho dù chỉ có một cái chân, cho dù nó khẩu người là Ngô Triệu vô số lần, nhưng thân hình của nó lại đồng dạng nhẹ nhàng đến có chút không giống như đồn đại. Ngô Triệu xông vào nó dưới bụng, vốn định cho nó cái kia thô móng mấy đao, kết quả cây kia thô móng lại có thể bốn phương tám hướng không góc chết ra chân. Phảng phất nó giữa hai chân ở giữa cái kia khớp nối có thể 360 độ tiến hành xoay tròn đồng dạng. Làm cái kia móng châu tử đá vào Ngô Triệu trường đao Dạ Tuyết phía trên, Ngô Triệu trực tiếp bị hắn một móng bị đá sút lui lái đi, hai chân trên mặt đất cày ra một đầu trưởng ngấn. Lôi điện tùy theo lấp lóe mà tới, hô, một trận gió lớn thổi tới, lập tức cát bay đá chạy. Ngô Triệu thân hình theo gió mà đi, như cá bơi bên trong tại cách này lôi đỉnh bên trong tới lui. Lúc này, vốn định muốn cho Ngô Triệu hộ pháp Bá Đao cùng Thiên Kiếm, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là nhân loại yêu biến yêu loại, vậy cũng không cần lo lắng như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này yêu loại là Trung Quốc nhân yêu biến. Nếu như là quốc gia khác người, đó chính là dị tộc. Dị tộc nhân chạy đến nơi đây, muốn như thế nào cho nên? Bọn hắn mặc dù không có động thủ dự định, nhưng cũng không có ngăn cản Ngô Triệu. Chà, Hung bá bá cùng kiếm thúc thúc đều đem đầu này đại đần ngưu xem như nhân loại yêu biến mà thành yêu loại á, như thế chúng ta còn có thể giết nó sao? Nếu không, đánh trước gần chết đi. Ngô Triệu thấp giọng nói, ta thử qua, bằng vào ta thực lực bây giờ, đánh không lại ngược lại là có thể trốn được, nhưng có vẻ như còn làm bất tử nó. Trên thực tế, trước đó cái kia đạo đao quang, nếu như không phải có Lạc Tiểu Tiên trợ giúp, hắn căn bản chạm không ra mạnh như vậy đao quang tới. Nói cách khác, thực lực của hắn cũng không có Thiên Kiếm cùng Bá Đao bọn hắn mạnh. Chí ít yêu linh cường độ, hắn so ra kém hai vị kia. Về phần thân thể cường độ phương diện, Ngô Triệu ngược lại là rất có lòng tin. Cho tới nay, Ngô Triệu tu hành trọng tâm cũng tại thân thể phương diện. Tu hành thủy nguyên tôi thể chi thuật thời gian muốn so tu luyện hô hấp pháp thời gian nhiều hơn rất nhiều lần. Nhưng luận thể chất, hắn yêu nguyên vẫn là so ra kém đầu này cử ngưu quái. Về phần luận yêu linh chi lực, hắn càng thêm không phải đầu này cử ngưu quái đối thủ. Cái này cử ngưu quái, toàn thân trên dưới, mỗi chỗ địa phương, phảng phất đều có thể phát ra sét đánh. Cái kia khắp nơi lấp lói lôi hồ, một mực tại ngăn trở những cái kia đao quang rơi vào trên người của nó. Cha thu hồi đao, nhảy dựng lên đánh đầu gối của nó đi. Nghe được nữ nhi Lạc Tiểu Tiên câu nói này, Ngô Triệu có chút không nói gì. Cái này kêu cái gì lời nói, liền không thể thay cái tốt một chút thuyết pháp sao? Khiến cho cha ngươi ta như cái thằng lùn đồng dạng. Cha ngươi ta nói thế nào cũng là đường đường bảy thước. Tốt a, có vẻ như dùng hiện tại tính toán đơn vị, thật đúng là không có bảy thước. Ngô Triệu thu hồi giả tuyết, thân hình như một đạo xích sắc lưu quang, bắn vào cử ngưu quái dưới bụng, mà hậu thân hình bắn lên, hướng nó cái kia cao tới mấy thước đầu gối, vung ra tiểu khẩn thiết. Cái kia cử ngưu quái tựa hồ có thể nhìn thấy Ngô Triệu động tác, chỉnh con bò trực tiếp nhảy lên, gót sắt hướng phía Ngô Triệu tiểu khẩn thiết đạp tới. Ngô Triệu nắm đấm bốc lên một tầng hào quang, cùng cái kia đen nhánh gót sắt chạm vào nhau. Chỉ thấy được bình âm thanh, tiếp lấy liền truyền đến răng rắc âm thanh. Cái kia đầu gối hắc chất sừng móng châu tử trực tiếp vỡ thành mấy khối, lập tức máu me đầm đìa. Móng châu tử hướng về sau vung đi, cử ngưu quái thân hình rốt cuộc không cách nào bảo trì cân bằng. Ngô Triệu thân hình sau lưng vội vàng thối lui, sau đó liền gặp bình âm thanh cử ngưu quái toàn bộ nện xuống đất. Đầu kia tổn thương chân cũng bị nó ép trên mặt đất. Nó rú thảm, trên mặt đất lăn lộn, từng mảnh lôi quang tại nó bên ngoài thân bên ngoài bốc lên, chỉnh con bò như là một viên to lớn lôi châu. Nhưng lúc này, Ngô Triệu thân ảnh đã đứng tại cái kia lôi cầu trước mặt, giơ chân lên hướng phía cái kia lôi châu đạp xuống. Nhưng là cái kia lôi cầu cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương. Đại đần ngưu, muốn sống vẫn là muốn chết? Lạc Tiểu Tiên thanh âm tại đại đần ngưu trong đầu vang lên. Sau đó, lôi quang biến mất, đại đần ngưu nâng lên ngưu mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Lạc Tiểu Tiên. Ngươi là ai? Đại đần ngưu hỏi. Nói ngươi đần, ngươi còn không tin cái này, còn không nghĩ tới sao? Lạc Tiểu Tiên khinh bỉ cho nó một cái liếc mắt, nói, muốn sống, coi như thủ hạ của ta, muốn chết, ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Yêu linh cuồng triều 24 chương 223. Càng đáng thương chính là, nó đã bị ta ăn hết á. Canh hay, cầu phiếu Thiên Kiếm cùng Bá Đao cũng không nghĩ tới, chiến đấu kết thúc đột nhiên như vậy. Bọn hắn chỉ thấy Ngô Triệu xông vào đầu này cử ngưu quái phần bụng. Sau đó đầu này cử ngưu quái liền nhảy dựng lên. Kết quả sau một khắc liền lại nằm xuống dưới. Sau đó trên thân lại toát ra một tầng lôi quang. Sau đó, liền không có sau đó. Vốn là bọn hắn còn tưởng rằng, đầu này cử ngưu quái coi như đánh không lại Ngô Triệu, thế nhưng là cái kia lôi quang khẳng định cũng có thể cho Ngô Triệu mang đến một chút phiền toái. Nhưng ai có thể tưởng, gia hỏa này thế mà không đánh. Bất quá như thế cũng tốt. Dù sao tất cả mọi người là nhân loại, mà tại cái kia cử ngưu quái thu hồi lôi quang thời điểm, hai người cũng từ không trung thả người mà xuống. Thiên đao, tu vi của ngươi xem ra mạnh hơn nhiều. Có rảnh, chúng ta luận bàn một cái bá đao một bộ nóng lòng không đợi được bộ dáng. Chuẩn bị cùng Ngô Triệu so tay một chút. Hắn muốn xác định một cái, Ngô Triệu có phải thật vậy hay không đã đạt đến bọn hắn cấp độ. Ngô Triệu nghe vậy, kinh ngạc xuống. Kết quả liền nhìn thấy đầu kia cử ngưu quái lật lên đại bạch mắt. Cái kia khinh bỉ thần sắc, hoàn toàn không còn che giấu. Ngô Triệu cũng không biết nó là tại khinh bỉ hắn, vẫn là tại khinh bỉ bá đao. Hắn ngược lại là rất muốn đưa nó một câu. Nhìn cái gì vậy lại nhìn liền đem ngươi ăn hết, nhưng nghĩ tới Lạc Tiểu Tiên đang cùng nó nói chuyện phiếm. Ngô Triệu chuẩn bị trước tha thứ nó. Dù sao con hàng này cuối cùng đều đem biến thành bọn hắn nguyên liệu nấu ăn. Tựa hồ không cần thiết cùng nguyên liệu nấu ăn bực bội. Thế là Ngô Triệu mỉm cười khoát tay. Khiêm tốn nói. Bá đao huyên quá coi trọng ta. Ta chút tu vi ấy vẫn là quá mức nông cạn chút. Không thể so sánh. Không thể so sánh ngươi tiểu tử này cũng quá khiêm tốn. Ngươi cái này khiến Tiểu Triệu bọn hắn cái này chút hậu bối sống thế nào. Triệu Bắc Thần cũng cùng đi theo. Vừa vặn nghe được bọn hắn trò chuyện. Đột nhiên cảm thấy tâm thật nhét. Hắn biết Ngô Triệu rất mạnh, nhưng chưa từng có nghĩ tới Ngô Triệu sẽ mạnh như vậy. Mặc dù hắn không rõ ràng đầu này cử ngưu quái thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng đối mặt như thế một đầu có thể ở trong sấm sét nhảy múa cử ngưu quái, hắn hoàn toàn không có nửa điểm lòng tin đánh bại nó. Nhưng hết lần này tới lần khác, đầu này cử ngưu quái thế mà bị Ngô Triệu cấp thu thập. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói không hổ là Trung Quốc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân sao? Cái này đã nói qua nhiều lần á, lại nói liền nước có vẻ như hiện tại Thiên Kiếm cùng Bá Đao tiền bối đều cảm thấy gia hỏa này liền thực lực đều có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Chênh lệch làm sao một cách liền kéo ra nhiều như vậy? Một tháng linh mấy ngày trước còn tại cùng bọn hắn tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân vinh dự, nhưng lúc này mới một tháng trôi qua, hắn thế mà đã có thể cùng mấy đại cao thủ bình khởi bình tỏa. Đây là muốn bay. Triệu Bắc Thần rất mất mát, có loại lòng tin bị đả kích đến thất linh bát lạc cảm giác. Lúc này Thiên Kiếm đi đến cái kia cử ngưu quái trước mặt, hỏi: ngươi là nơi nào người? Cử ngưu quái liếc mắt mắt Thiên Kiếm, lười nhắc chim hắn. Mà lại nó muốn trả lời thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết lão ngưu ta là người ngoài hành tinh phi yếu như vậy nhân loại, có tư cách gì cùng lão ngưu ta nói chuyện? Cử ngưu quái ngạo khí không che giấu chút nào. Mặc dù nó hiện tại yêu nguyên còn xấu hổ ghé vào nhân loại trước mặt, nhưng đánh bại nó cũng không phải những nhân loại này, mà là trước mắt cái này ngụy trang thành 2-3 tuổi đại nữ hoa lão yêu bà. Cử ngưu quái trong lồng ngực mang theo nộ khí, tại trong thức hải hừ nói: muốn ta lôi pháp, đó là không có khả năng. Ngươi vẫn là giết ta đi, cùng lắm thì 100 năm sau lại là một đầu tốt ngưu. Thế giới này là không có luân hồi nha. Lạc Tiểu Tiên không nhanh không chậm nói: ở cái thế giới này, ngươi chết đó chính là thật đã chết rồi, nguyên thần sẽ tiêu tán trên thế giới này. Cho nên 100 năm sau lại là một đầu tốt ngưu, loại chuyện tốt này ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Nàng nói, lại úp âm thanh nói: đúng rồi, nếu như ngươi chết rồi, nguyên thần khẳng định sẽ bảo chết a. Bởi vì ngươi không tự bảo nguyên thần, ta là sẽ đối với ngươi tiến hành sưu hồn. A lão yêu bà, ngươi có phải hay không quên đi cái gì? Cử ngưu quái lơ đĩnh nói: chúng ta qua đây thời điểm, một sợi phân hồn đã lưu tại bên kia. Một khi chúng ta ở chỗ này tử vong, phân hồn liền sẽ lần nữa tiến vào luân hồi, một lần nữa đầu thai làm yêu nha. Thật sao? Ta không nhớ rõ. Ai thật phiền phức. Cử ngưu quái một đôi ngưu mắt nhất chuyển nói: ngươi mất trí nhớ sao vậy? Ngươi còn nhớ hay không đến ngươi là cách nào tông môn? Người không nhớ rõ, bất quá trước đó ta ngược lại thật ra đụng phải yêu thần tông trừ khoáng. Hắn hiện tại biến thành một đầu lừa quái. Thật đáng thương, càng đáng thương chính là nó đã bị ta ăn hết á. Đương nhiên, đằng sau câu nói này Lạc Tiểu Tiên không có nói ra. Cử ngưu quái đang chuẩn bị tiếp tục cùng Lạc Tiểu Tiên nói chuyện một phen, kết quả lại nghe được Thiên Kiếm ở nơi đó hỏi nó: Ngươi là nơi nào người, ngươi tên là gì, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cử ngưu quái cảm thấy thần phiền, không khỏi hướng hắn sặc câu. Nhân loại, ngươi có phiền hay không? Lão ngưu là ai? Liên quan gì đến ngươi? Không có việc gì cấp lão ngưu cút xa một chút. Lão ngưu muốn lẳng lặng thiên kiếm. Thiên kiếm tu duyên là cách đặc biệt người có hàm dưỡng. Mặc dù bị cái này lão ngưu như thế hắc âm thanh, nhưng hắn vẫn không có sinh khí. Chỉ là cười cười. Nói. Vậy ngươi trước hết lẳng lặng đi, nhưng là một bên bá đao lại là không có cái này tốt tính. Vụt âm thanh. Rút ra mình đại đao. Chạm tại đầu châu bên cạnh. Liền làm một cái kẻ thất bại giác ngộ đều không có thiên kiếm. Ta cảm thấy gia hỏa này hẳn là một cái gián điệp. Vẫn là chặt đi thiên kiếm im lặng. Quay người rời đi. Triệu Bắc Thần cũng có chút không phản bác được. Như thế qua loa liền quyết định. Thật được không? Ngô Triệu ngược lại là không hề rời đi. Cười nhẹ nhàng mà nhìn xem đầu này cử ngưu quái. Nhớ lại đầu làm như thế nào bảo chế đầu này cử ngưu. À đúng rồi, hắn quay người nhìn về phía Triệu Bắc Thần. Nói. Triệu đội. 201 trụ sở. Có hay không rượu đỏ? Triệu Bắc Thần nghe vậy. Há to miệng. Ngô Triệu lại hỏi tới câu. Triệu Bắc Thần mắt nhìn bá đao. Nghiêm mặt nói. Ngô đội. Ngươi nói cái gì đó quân sự trụ sở. Nào có cái gì rượu đỏ. Uống rượu là sẽ hỏng việc. Bá đao nghe liền cười ha ha nói. Tiểu tử này không thành thật. Khẳng định có rượu bất quá. Rượu đỏ là nữ nhân uống đồ vật. Ngươi đại lão ra. Liền được uống thiêu đao tử. Cái kia đủ kình tiểu tử. Nếu không chúng ta quay đầu so tài một chút vậy. Lượng bá đao lòng háo thắng. Để Ngô Triệu có chút không phản bác được. Đây là bắt lấy cái gì liền muốn so cái cao thấp. Ngô Triệu ho nhẹ hạ nói. Đụng rượu coi như xong. Ta chỉ là muốn chút rượu đỏ. Dùng để bò biên tết dùng. Nghe nói một con trâu trên thân. Liền sống lưng chỗ kia thịt mềm nhất. Vị ngon nhất. Ta muốn nếm thử bò biên tết, hắn vừa nói. Ánh mắt bên cạnh tại đầu này cử ngưu quái ngưu trên lưng liếc nhìn. Một đầu thân dài gần dài 20 mét cử ngưu. Có thể ăn bao lâu à? Ngấm lại. Ngô Triệu cũng có chút chảy nước miếng xúc động. Nhưng mà loại lời này tại Triệu Bắc Thần cùng bá đao nghe tới đều cảm thấy là trò đùa. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đầu này cử ngưu quái là yêu loại mà không phải yêu thú. Nhưng là cử ngưu quái lại cũng không rõ ràng nhân loại không ăn yêu loại. Cho nên lúc này nó liền có chút bận tâm mình sau khi chết. Có phải hay không liền thi thể đều phải bị nhân loại ăn hết. Thế là. Nó ở trong lòng cấp Ngô Triệu phán quyết tử hình. Nghĩ đến. Một khi có cơ hội. Nhất định phải đem cái này nhân loại trước ăn đi. Thế mà nghĩ đến ăn lão ngưu. Đơn giản muốn chết trong đầu nghĩ như vậy. Đồng thời. Cái này cử ngưu quái cũng cùng Lạc Tiểu Tiên trao đổi. Ngươi thật hiểu biết lôi pháp yêu lực lưu truyền phương thức, Lạc Tiểu Tiên trả lời. Đương nhiên ta nói. Ta chỉ là quên đi khẩu quyết mà thôi. Xem ra. Ngươi phải là của ta đồng môn tiểu sư muội. Tiểu sư muội. Ngưu ca ca tìm ngươi tìm thật tốt khổ a, đáng thương tiểu sư muội. Không nghĩ tới ngươi thế mà mất trí nhớ. Ngươi cũng đã biết. Chúng ta đã có 130 năm giao tình. Nhớ ngày đó. Ngươi ta tình đầu ý hợp. Lạc Tiểu Tiên có chút mộng. Con hàng này nói cái gì, vì cái gì ta đều nghe không hiểu, bất quá có một chút. Lạc Tiểu Tiên đã hiểu. Cái này. Đại đần ngưu muốn đem ta từ cha bên người cướp đi, hừ không thể tha thứ, quay đầu nhất định ăn hết nó, hừ. Lạc Tiểu Tiên tại trong thức hải của nó hừ lạnh một tiếng. Cự ngưu quái liền cảm giác được thức hải của mình phảng phất lật lên hải khiếu. Cuồng phong gào thét. Một cỗ cảm giác nguy hiểm bay thẳng nguyên thần chỗ sâu. Ngay tại đến ba tơ ba cử ngưu quái đột nhiên giật nảy mình, lập tức dừng lại nói hưu nói vượn. Hắn lúc này mới nhớ tới cái này nữ hoa hoa, nhưng thật ra là cái tu vi kinh khủng lão yêu bà. Lạc Tiểu Tiên thanh âm lại lần nữa nhớ tới. Nói. Tốt, đem khẩu quyết của ngươi nói cho ta. Ta cũng không cần ngươi hành công phương thức. Nếu như ta cảm thấy ngươi không có lừa gạt ta, ta liền để ngươi cùng ở bên cạnh ta làm thủ hạ. nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ta bữa tối chính là ngươi cử ngư quái trong lòng thẳng mắng lão yêu bà không thôi. Nguyên bản nó là không muốn khuất phục, nhưng nghĩ tới đi theo cách này lão yêu bà bên người, hống nàng vui vẻ, nói không chừng tương lai còn có thể từ trên người nàng vứt trở về một điểm chỗ tốt. Nếu là hiện tại liền bị nàng xử lý kia thật là cái gì đều không tốt. Mà lại, nó đối với mình quỷ ngưu huyết mạch rất có lòng tin. Nó lôi pháp chính là quỷ ngưu một mạch trời sinh lôi pháp. Cái khác yêu loại tu uy lực khẳng định đối với chúng nó mạch này lớn. Có lẽ tương lai có một ngày, nó còn có thể cái sau vượt cái trước, xử lý cái này lão yêu bà. Nghĩ như vậy, cử ngưu quái suy nghĩ, cuối cùng thông suốt một chút. Cũng không biết đây coi là không tính khác loại tự sướng tinh thần. Dù sao nó như thế an ủi hạ mình về sau. Lấy thêm ra nó lôi pháp lúc, đã không có như vậy đụng vào. Thậm chí, nó đều không có ở cái kia lôi pháp phía trên động tay chân. Nó sợ cái này lão yêu bà thật hiểu lôi pháp, sau đó dưới cơn nóng giận đưa nó xử lý. Dù sao đều đã quyết định phải dỗ dành cái này giả bộ nai tơ lão yêu bà vui vẻ. Nó cũng liền không còn làm vô vị vùng vẫy. Tư thế đã dọn xong, ngươi muốn làm sao chơi, vậy liền chơi như thế nào đi. Lúc này cử ngưu quái chính là ý nghĩ như vậy. Khi lấy được lôi pháp về sau, Lạc Tiểu Tiên rất mừng rỡ. Nàng không nghĩ tới đầu này đại đần ngưu thế mà tốt như vậy lắc lư. Giống như nàng đều còn không có làm sao phát lực đâu, ở trong lòng yên lặng thi triển một phen. Kết quả bầu trời mây đen lại bắt đầu tụ lại. Tiếng sấm ầm ầm ở chân trời quanh quẩn. Lôi hồ ở trong mây lấp lóe. Nhưng rất nhanh, những mây đen này cùng lôi quang lại trong nháy mắt tiêu thất. Lạc Tiểu Tiên kiểm nghiệm một phen, phát hiện cái này lôi pháp thật không có vấn đề gì về sau, liền không khỏi hưng phấn tại Ngô Triệu trong đầu kêu lên. Chà, chà, đạt được á, đạt được á. Nghe được Lạc Tiểu Tiên cái kia thanh âm hưng phấn, Ngô Triệu cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Mà lúc này Bá Đao cùng Triệu Bắc Thần đều đã chạy như điên. Bọn hắn đều bị trên bầu trời tụ đến mây đen dọa sợ. Thiên Đao, còn không mau đi, nơi này có độc yêu linh cuồng. Chiều 24 chương 224 nhục thể tăng thêm linh hồn song trọng tra tấn ba canh. Cầu phiếu, nơi này xác thực có độc. Tại thiên địa không phát sinh yêu biến trước đó, nơi này liền đã có để cho người ta nghe mà biến sắc các loại truyền thuyết. Mà thường thấy nhất truyền thuyết chính là cái này địa phương từ trường có vấn đề, thường xuyên phát sinh sấm chớp mưa bão. Không cẩn thận tiến vào người nơi này cùng giã súc, trên cơ bản đều có thể dẫn tới thiên lôi đình. Nhưng là ai cũng không thể nghiên cứu ra nơi này tại sao lại có dạng này từ trường. Khi bọn hắn nhìn thấy trên trời mây đen lại lần nữa nhấp nhô mà khi đến, tự nhiên giật nảy mình. Nhưng chờ bọn hắn chạy xa, trên trời mây đen nhưng lại phiêu tán ra. Phảng phất tựa như là lão thiên gia đang đùa giỡn bọn hắn đồng dạng. Ngô Triệu rất không nói nhìn xem phi nước đại bọn hắn. Mà khi bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy trên bầu trời mây đen tiêu tán, lại lộ ra nhàn nhạt xương đỏ bầu trời lúc, cũng không nói nhìn xem lão thiên. Đại gia ngươi chơi chúng ta nha, bất quá nơi này quá rượu dị. Cho dù trong lòng bọn họ muốn chửi má nó, cũng không dám mắng ra. Ai biết có thể hay không thật có lão thiên gia ở chỗ này chờ thả xét đánh bọn hắn đâu. Sau đó, Thiên Kiếm Bá Đao cùng Triệu Bắc Thần lần nữa đi trở về. Hiện tại bọn hắn tất nhiên thương lượng ra một kết quả đến xử trí như thế nào đầu này cử ngưu quái. Cái này cử ngưu quái cử không hợp tác thái độ, để Thiên Kiếm rất bất đắc dĩ, để Bá Đao muốn chặt ngưu. Triệu Bắc Thần chức vị cùng tu vi đều quá thấp, không hề nói gì quyền. Cho nên cuối cùng Bá Đao nhìn về phía Ngô Triệu, nói: Thiên Đao, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào đầu này đại đần ngưu, hắn dù sao cũng là ngươi đánh bại, vẫn là từ ngươi đến quyết định đi. Cử ngưu quái mặc dù vẫn như cũ rất sỉ nhục nằm dạp trên mặt đất, chủ yếu là nó trên chân thương thế tốt lên không có nhanh như vậy. Nhưng ở nghe nói như thế lúc, hắn nhìn về phía Ngô Triệu ánh mắt yêu nguyên vẫn là túm chảnh chứ bộ dáng. Nó cảm thấy Ngô Triệu chính là cái kia lão yêu bà thu phục nhân loại, là bọn hắn yêu linh chi uyên yêu minh nô lệ. Một người nô lệ. Có lời gì ngữ quyền còn không phải lão yêu bà định đoạt, lão yêu bà đã quyết định buông tha nó. Cái này nhân loại còn có thể nói cái gì? Ngô Triệu liếc mắt cái kia một ngưu mặt túm sảng cử ngưu quái. Nói ra, con hàng này có thể mở miệng nói tiếng người. Theo lý thuyết, hẳn là nhân loại yêu biến về sau yêu loại. Giết tạm thời là không thể giết. Nhưng là nó thái độ này, thực sự có chút muốn ăn đòn. Nếu không, chúng ta trước đánh nó một trận. Nghe được Ngô Triệu nói như vậy, Thiên Kiếm ngẩng đầu nhìn trời. Một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe thấy thần du thái hư bộ dáng. Triệu Bắc Thần thì là khóe môi âm thầm run rẩy, hắn là nhất không có quyền lên tiếng cái kia. Dù sao thực lực quá mức thấp. Nếu là đắc tội đầu này thực lực siêu cường cử ngưu quái, tương lai bị trả thù làm sao bây giờ? Thế là hắn nhìn về phía sâu trong thung lũng đầu kia khe hở, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chỉ có bá đao toàn đao tán thành, nói: cái chủ ý này không tệ, chúng ta người nào tới trước? Ngô Triệu làm cái tư thế mời, nói: bá đao huyên đức cao vọng trọng, là chúng ta mẫu mực. Mời bá đao sửng sốt một chút, khiêm tốn nói: không không không, ngươi là nhân tài mới nổi, thân là đại tiền bối ta, sao có thể tiếp tục chiếm trước những người tuổi trẻ các ngươi danh tiếng. Vẫn là ngươi trước hết mời đi. Bá đao huyên khách khí: ngày trước hết mời không không không, vẫn là ngươi tới trước. Hai người ở nơi đó khách khí thoái thác, thấy cử ngưu rất nhớ chửi mẹ. Vốn là nó còn đang suy nghĩ chỉ cần bọn hắn dám động thủ, nó liền điện giật chết bọn hắn. Kết quả hai vị này thế mà bởi vì chịu chết trình tự mà khiêm nhượng đi lên. Ui, các ngươi đừng cãi cò, cùng lên đi. Cử ngưu quái suốt cuộc hô lên như thế câu, lập tức cảm thấy suy nghĩ thông suốt vô cùng. Đạo này tiếng la để Ngô Triệu cùng Tống Minh Diệu đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ hoa thỉnh cầu. Ngô Triệu nhìn về phía bá đao, hỏi: bá đao huyên ngươi gặp qua sao? Tống Minh Diệu lắc đầu, khẽ thở dài: được rồi được rồi, đầu này ngưu đoán chừng là sọ não xảy ra vấn đề, cũng là đáng thương. Chúng ta vẫn là không cần đánh hắn đi. Ngô Triệu lắc đầu khẽ thở dài: bá đao huyên, ngươi thật sự là quá nhân từ. Ta nhưng cũng không như ngươi vậy lớn độ lượng. Như thế kỳ hoa thỉnh cầu, nếu là không có thể cấp cho thỏa mãn, há không thẹn với người ta nhiệt tình như vậy? Kêu gọi bá đao nhíu mày, nhìn về phía Ngô Triệu, sau đó lại nhìn mắt cử ngưu quái, nói: mặc dù là có chút thẹn với người ta nhiệt tình, thế nhưng là ngẫm lại, khả năng này là người ta tại tinh thần không bình thường tình huống nói ra không an phận yêu cầu. Ta vẫn là thôi đi. Thiên đao ngươi mời. Ngô Triệu ha ha cười cười, nói: ta đến liền ta đến. Mặc dù trong lòng đúng không có thể ngầm hố một bà bá đao biểu thị tiếc nuối, nhưng đánh cách này cử ngưu quái một trận, Ngô Triệu vẫn tương đối mong đợi. Hành hung ngoài hành tinh ngưu ai liền hỏi ngươi ngưu không ngưu? Bất quá đang đánh trước đó, Ngô Triệu vẫn là nhìn về phía đầu kia cử ngưu quái, nói: cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Ngươi là nơi nào người? Đừng nói cho ta ngươi là người ngoài hành tinh. Nếu không ta thật có thể sẽ giết ngươi. Cử ngưu không lạ mảnh xem lườm Ngô Triệu một chút, sau đó cười ha ha nói: đến a đến a, ta chính là ngoài hành tinh ngưu. Có bản lĩnh ngươi tới giết ta nha. Đối mặt loại này vô lý yêu cầu, Ngô Triệu tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Thế là hắn mặc vào yêu linh chi khải, vung lên so bát còn lớn hơn nắm đấm, chủ yếu là bên ngoài che yêu linh chi khải, cho nên nhìn thật muốn so to bằng cái bát hơn nhiều. Nhưng là làm Ngô Triệu huy huyền oanh mặt đầu kia cử ngưu quái thời điểm, cử ngưu quái trên thân trực tiếp bốc lên một tầng lôi quang, trong nháy mắt liền đem thân thể của mình biến thành một viên lôi cầu. Nhìn thấy cái này, bá đao âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, hắn liền là nghĩ đến khả năng này, cho nên mới nửa đường lùi bước. Ai biết cái này lôi điện có thể hay không xuyên thấu qua yêu linh chi khải. tác dụng đến ngự linh giả trên thân thể. Mặc dù ngự linh giả cường độ thân thể siêu cường, khả năng không chịu đựng được cái này sét đánh, bá đao không có một chút chắc chắn nào. Nếu là hắn cái này đường đường đại tiền bối ở chỗ này lật thuyền, cái kia mặt mo để nơi nào. Mặc dù hắn xác thực hận không thể đánh cái này cử ngưu quái một trận, nhưng hắn cũng là muốn mặt. Nhưng mà sau một khắc, bình âm thanh truyền đến, Ngô Triệu nắm đấm trùng điệp đánh vào cái này cử ngưu quái miệng châu bên cạnh, nhưng hắn lại không có nửa điểm bị điện giật đến cảm giác, để bá đao hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ yêu linh chi khải thật có thể ngăn cản được lôi điện công kích? Thế nhưng là đều đã đem lời nói đầy, bá đao tự nhiên không tốt lại tiếp tục xuất thủ. Thế là hắn nhìn về phía Triệu Bắc Thần, nói: "Tiểu Triệu, đội trưởng của ngươi đều xuất thủ, ngươi cách này hiện tại thuộc, sao có thể ở một bên nhìn xem? Ngươi sẽ không thật muốn tại cái kia hô 666 đi?" Triệu Bắc Thần nghe nói như thế, cảm thấy vị này đại tiền bối một chút cũng không có đại tiền bối dáng vẻ. Đại tiền bối không phải liền là muốn che chở vãn bối sao? Ngươi đây là muốn hố vãn bối đi? Triệu Bắc Thần cũng không phải cảm thấy mình sẽ bị điện giật, mà là cảm thấy tương lai nếu là đầu này cử ngưu quái tại ngự linh quân ở bên trong lấy được trọng dụng, muốn trả thù hắn, hắn không có sức chống cự. Dù sao Ngô Triệu cũng không phải hắn chân chính đội trưởng, chỉ là lâm thời đội trưởng mà thôi. Triệu Bắc Thần có chút xoắn xuýt, nhưng ở bá đao đại tiền bối cái kia chú ý dưới con mắt, hắn cũng chỉ đành kiên trì lên. Nhưng mà để Triệu Bắc Thần không ngờ tới chính là hắn bị điện giật đến. Khi hắn tại đắc tội bá đao đại tiền bối cùng đắc tội cử ngưu quái ở giữa làm ra lựa chọn về sau, cho cái kia cử ngưu quái một cước, mặc dù có yêu linh chi khải bao vây lấy, nhưng yêu nguyên bị điện giật đến. Còn tốt yêu linh chi khải xác thực có trở ngại cản dòng điện hiệu quả, chỉ là không thể hoàn toàn ngăn cản. Cũng bởi vậy, Triệu Bắc Thần tương đối may mắn, chỉ là tóc bị điện giật thành bạo tạc đầu, mặt bị điện giật đen một tầng, quần áo trên người bị điện giật đến có chút nhăn. Cái khác vẫn được. Thế là bá đao nhìn về phía Ngô Triệu, cảm thấy Ngô Triệu gia hỏa này thực sự quá âm hiểm. Còn tốt hắn tương đối thông minh, tìm Triệu Bắc Thần cái này oan đại đầu làm thí nghiệm. Triệu Bắc Thần lúc này rất muốn khóc, vì thấp thực lực thấp, cứ như vậy không nhân quyền sao? Đừng cản ta, ta muốn về nhà. Nhưng mà để bọn hắn không hiểu là vì sao Ngô Triệu không có việc gì, hắn yêu nguyên cơ nắm đấm, đem cử ngưu quái cái kia vài mét vuông đầu to đều nhanh nâng thành đầu heo. Nhưng hắn thế mà còn không có bị điện giật ngược lại. Cái này không khoa học a, có phục hay không biết? Sai lầm rồi sao? Chỗ nào sai rồi không biết? Không biết liền đánh tới ngươi biết mới thôi, biết biết còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Đơn giản tìm đánh. Ngô Triệu bên cạnh đánh còn một bên đang hỏi. Nhục thể tăng thêm linh hồn song trọng tra tấn. Nghe được Ngô Triệu cái này lầm bầm lầu bầu chửi rủa, cự ngưu quái ở trong lòng điên cuồng mắng lên, đồng thời đem Lạc Tiểu Tiên cũng cùng chửi. Cự ngưu quái cảm thấy thân thể của hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể gục ở chỗ này bị động bị đánh. Khẳng định là cái kia lão yêu bà âm thầm dở trò xấu, đơn giản lẫn ngưu quá đáng. Ngô Triệu đào một trận, cảm thấy có chút hiếu kỳ, gia hỏa này làm sao lại không lên đảo đâu? Ta đều như thế nhục nhã ngươi, ngươi cường ngạnh một điểm, biểu thị ngươi là ngoài hành tinh đại quái thú, uy hiếp ta một cái, ta liền có thể minh chính ngôn thuận giết chết ngươi a. Ngươi dạng này gọi ta làm sao có ý tứ ra tay? Cuối cùng cự ngưu quái tử tâm vò đá mẹ không sợ rơi, chuẩn bị mà đối đãi tương lai. Nhìn thấy hắn thu liếm lôi điện, một bộ ngươi muốn làm sao thì thế nào trạng thái, Thiên Kiếm đành phải ho nhẹ hạ nói: "Thiên đao, không sai biệt lắm coi như xong đi." Nghe nói như thế, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn phải vì tương lai giết đầu này cử ngưu quái tìm lý do, phiền phức dù sao, tự dưng sát hại yêu loại, đó cũng là một hạng trọng tội. Lúc này Ngô Triệu rất là khó chịu, cái này ngoài hành tinh đại quái thú, Vì sao đều có thể nói tiếng Hoa, chẳng lẽ cái kia yêu linh chi uyên đã phổ cập tiếng Hoa Trung Quốc khi nào xông ra vũ trụ đi làm? Ngô Triệu đem cái này chút nghi hoặc hướng nữ nhi Lạc Tiểu Tiên nói ra lúc. Lạc Tiểu Tiên nhân tiện nói. Đầu này đại đần ngư. Khẳng định đã sát hại nhân loại. Chỉ có như thế. Bọn chúng mới có thể lục soát nhân loại linh hồn. Từ đó học được bọn chúng muốn đồ vật. Tỷ như ngôn ngữ của nhân loại. Nói cách khác, hắn đã sát hại người Hoa, vậy liền thật chết chưa hết tội. Những lời này, Ngô Triệu là trước khi đến Tuyết Sơn đỉnh thu dọn đồ đạc thời điểm, thừa cơ hỏi, cũng không để cho Thiên Kiếm bọn hắn nghe được. Mặc dù hắn cũng hận không thể Thiên Kiếm bọn họ cũng đều biết ngoài hành tinh đại quái thú tồn tại. Chỉ khi nào nói ra, vậy hắn cũng có phiền phức, giải thích không rõ. Thu lại lều vải cùng nồi bát loại hình đồ vật. Một lần nữa chuẩn bị. Ngô Triệu liền khiến cái này đám yêu thú tại cái này bên ngoài chờ. Bọn hắn chuẩn bị đi cái kia tử vong chi cốc bên trong thám hiểm. Về phần đầu kia đại đần ngưu, Ngô Triệu biểu thị trước đem nó cùng một chỗ mang lên, miễn cho nó chạy. Thiên Kiếm cùng Bá Đao bọn hắn đều biểu thị không có gì nhị. Dù sao đầu này cử ngưu quái. Tính tình đúng là có chút giã. Thích ăn đòn. Chỉ có Ngô Triệu loại này ác nhân có thể trấn được hắn. Yêu Linh Cuồng Triệu 24 chương 225 hải cốt khắp nơi thế giới 4 canh. 12000 tự. Đánh xong. Em. Còn không thể kết thúc công việc. Tiếp tục đi mã 12 giờ. Cầu động lực đừng giả bộ chết. Ta biết ngươi có thể đi nhìn thấy cử ngưu quái gục ở chỗ này trang tàn bộ dáng. Ngô Triệu mặt lộ vẻ áp sắc. Cảnh cáo nói, nếu như ngươi muốn cùng ta chơi thủ đoạn nhỏ, ta không ngại hiện tại liền làm thịt ngươi. Đối với Ngô Triệu ức hiếp nhỏ yếu việc áp, Thiên Kiếm cùng Bá Đao đều không có gì biểu thị. Bọn hắn đã nhận thức được, đầu này cử ngưu quái chính là tiện cốt đầu, không phân tốt xấu, còn phải áp nhân mà. Triệu Bắc Thần liền càng thêm sẽ không nói, hắn hiện tại chỉ muốn làm cái tiểu trong suốt. Cử ngưu quái trong lòng thẳng mắng mơ bê, nhưng thân thể lại là phi thường thành thật. Mặc dù cái kia chỉ đại móng là bị tổn thương, nhưng nó quả thật có thể đi bởi vì nó còn có một thân yêu lực. Nhìn xem cái này cử ngưu quái ở phía sau giật theo sát, đám người chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Vài trăm mét dáng dấp khe hở, luôn cảm giác giống như là đại địa mở ra một chương miệng rộng. Khi mọi người đến gần lúc, hướng cái kia khe hở nhìn quanh, phát hiện cái này khe hở dưới đáy có oanh quang đang lưu chuyển. Kỳ thật chính là cái này lưu chuyển oanh quang đưa tới vệ tinh trạm giám sát chú ý của nhân viên làm việc. Cho nên mới có Thiên Kiếm Bá Đao bọn hắn cùng một chỗ đến đây nơi này xem xét sự tình. Đám người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng, Thiên Kiếm đứng dậy. Nói ra. Các ngươi ở phía trên trông coi. Ta đi xuống xem một chút lúc này. Cam tâm tiểu trong suốt Triệu Bắc Thần nhìn Ngô Triệu một chút. Nói. Hai vị tiền bối. Đội trưởng. Vẫn là để ta đi, hai vị tiền bối cần canh giữ ở phía trên. Ngăn cản những cái kia có khả năng xuất hiện địch nhân. Mà đội trưởng cần chiếu cố tiểu tiên tiên. Hắn nói. Nhìn cử ngưu quái một chút. Phàng phất tại nói. Còn phải trấn áp đầu này áp ngưu Bá Đao cùng Thiên Kiếm nhìn nhau. Gật đầu nói. Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận. Triệu Bắc Thần nhẹ gật đầu. Hít một hơi thật sâu. Mặc dù có chút khẩn trương. Nhưng không có lùi bước. Cái này loại tâm lý tố chất cùng hy sinh tinh thần. Ngô Triệu từ trong đáy lòng thật bội phục. Triệu Bắc Thần còn không phải cao cấp ngự linh giả. Cho nên không cách nào phi hành. Chỉ có thể kéo dài lấy khe hở biên giới từng bước một hướng xuống bò. Ngự linh giả thể chất cường hãn mang đến cho hắn không tiểu tiện lợi. Không bao lâu, hắn liền đã đi tới cái kia oanh quang lấp lóe chi địa. Sau đó, đám người lại thấy hắn chậm rãi không có vào oanh quang bên trong. Từ người tại trên cái khe lặng lặng chờ đợi. Không sai biệt lắm gần chừng một giờ. Để tất cả mọi người không khỏi có chút thay Triệu Bắc Thần an nguy lo lắng lúc. Triệu Bắc Thần mới từ cái kia oanh quang bên trong nhảy ra. Thân hình của hắn đang nhảy ra oanh quang về sau. Vé vào trên vách đá phi tốc bò. Trong nháy mắt liền leo ra ngoài khe hở. Sau đó một mặt không biết hình dung như thế nào thần sắc. Có hưng phấn. Cũng có kinh hãi. Bất quá đại gia cũng không có hỏi tới, bởi vì hô hấp của hắn có chút gấp rút. Chờ hắn liên tục hít sâu vài khẩu khí về sau. Hắn mới nói. Ta không biết hình dung như thế nào. Phía dưới kia tựa như một cái thế giới khác. Đại gia vẫn là mình đi xem đi, bất quá ta không đề nghị tiểu tiên tiên xuống dưới. Phía dưới kia. Khắp nơi đều là thi hài. Có cử thú. Cũng có nhân loại. Ngô Triệu còn chưa lên tiếng. Tiểu tiên tiên liền vung lên nắm tay nhỏ. Nói. Có cha tại. Tiên tiên mới không sợ. Tiên tiên lá gan rất lớn. Cái này đại gia cũng không hoài nghi. Lá gan không lớn. Làm sao có thể cùng cha nàng cùng một chỗ cùng quái thú chiến đấu. Mặc dù nàng chỉ là quần chúng. Nhưng toàn bộ hành trình theo. Vậy cũng phải có đảm lượng mới được. Đương nhiên. Đại gia cảm thấy. Cái này đều do Ngô Triệu cái này làm cha tâm quá lớn. Thế mà mang theo nữ nhi đi bốc lên các loại hiểm. Cái này nếu là ở nước ngoài. Sớm đã bị trộm tới phán hình đi đương nhiên. Đoán chừng bọn hắn hiện tại cũng không tâm tư làm những cái kia nhi đồng bảo hộ pháp. Một bên Tử Ngưu quái trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này vô sỉ lão yêu bà đương nhiên sẽ không sợ á, các ngươi cái này chút nhân loại đáng thương a, làm sao lại biết cái này tiểu nữ hoa trong thân thể. Đến cùng ẩn giấu đi một cái dạng gì tà ác linh hồn thế là. Đám người thương lượng một chút. Quyết định cùng đi xem xét. Khi bọn hắn dẫm lên yêu linh. Phi thân xuống dưới. Không có vào tầng kia oanh quang về sau. Trước mắt chàng ảnh không khỏi phát sinh biến hóa. Bọn hắn cảm giác mình giống như lọt vào một tòa động quật. Mà cái khe kia. Chính là động quật mái vòm đã nứt ra một đường vết sách. Phóng tầm mắt nhìn tới. Doanh doanh hải cốt khắp nơi. Rất khó tưởng tượng. Đã từng nơi này. Là một bộ dạng gì núi thây biển máu bộ dáng. Nhưng khi đại gia ngẩng đầu nhìn lúc. Phát hiện cái kia động quật mái vòm. Phảng phất tựa như đỏ mịt mờ bầu trời đồng dạng. Nó cũng không phải là nham thạch hoặc là bùn đất. Cũng không trong suốt. Ngô Triệu quyết định đi xem một cái. Kết quả bay hơn 300 mét cao về sau. Liền không cách nào lại đi lên. Hắn phi hành độ cao đã đạt đến cực hạn. Cảm giác yêu linh chi lực có chút đến tiếp sau không đủ. Nhưng rất hiển nhiên. Hắn vẫn là không có cách nào đụng chạm đến cái kia đỏ mịt mờ bầu trời. Bá đao cùng thiên kiếm cũng thử hạ. Bởi vì bọn họ yêu linh chi lực. Muốn so Ngô Triệu càng thêm sung túc hơn nhiều. Nhưng mà khi bọn hắn phi hành ở trên không trung 10.000 mét bên trên về sau, phát hiện yêu nguyên vẫn là không cách nào đụng chạm đến cái kia đỏ mịt mờ bầu trời. Phảng phất có một loại nào đó quy tắc tại ảnh hưởng bọn hắn. Ngô Triệu rất kỳ quái, muốn hỏi một chút nữ nhi Lạc Tiểu Tiên, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm. Đây đúng là một cách để cho người ta cảm thấy đặc biệt kỳ quái địa phương. Chỉ có cái khe kia. Nhìn cũng không cao. Thậm chí liền Triệu Bắc Thần nhẹ nhàng một nhảy. Đều có thể từ đảo này khe hở nhảy ra ngoài. Bằng không hắn trước đó liền không ra được. Làm từ bỏ cái kia đỏ mịt mờ bầu trời, hướng động quật bốn phía nhìn lại. Từ xa nhìn lại, cái kia trắng bệch cử thú hài cốt, liền như núi lớn tráng kiện. Đến gần đi xem. Phát hiện cái này giống như núi cao cử thú hài cốt dưới đáy còn có nhân loại hài cốt. Nhìn thấy cái này chút cử thú hài cốt, Ngô Triệu hai con ngươi không khỏi tỏa sáng. Phải biết, hắn bội đao dạ tuyết đổi mới cải tiến thế nhưng là dùng qua những cái kia yêu thú xương cốt. Nơi này nhiều như vậy cử thú hài cốt. Há không phát tài to rồi kết quả. Khi hắn đầy cõi lòng hy vọng đi vuốt ve cái kia cử thú hài cốt thời điểm. Cái kia cử thú hài cốt thế mà cứ như vậy sụp đổ. Phảng phất cái này cử thú hài cốt là từ bã đậu điêu khắc mà thành tựa như. Hài cốt sụp đổ, vung lên đầy trời bụi bặm. Không. Đây là bột xương. Ngô Triệu phất phất tay. Cuốn lên một đạo gió nhẹ. Đem cái này xương bánh cuốn đi. Cảm thấy có chút suối quẩy đồng thời. Cũng là thất vọng vô cùng. Nhưng những người khác cùng Ngô Triệu ý nghĩ, nhưng là khác rồi. Trong lòng của bọn hắn đều tại tự hỏi. Nơi này là địa phương nào, vì sao địa tinh sẽ tồn tại một cái chỗ như vậy mà nơi này. tại sao có thể có lớn như vậy cử thú, đây là thời đại nào cử thú lưu lại hài cốt, chẳng lẽ địa tinh tại đã từng tuế nguyệt bên trong vẫn tồn tại qua văn minh khác, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Ngẫm lại Trung Quốc lên xuống hơn 5.000 năm lịch sử, nhìn lại địa tinh cái này mấy chục ước năm dài rằng giặc sinh mệnh lữ trình, ai dám khẳng định tại cái này thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, địa tinh chưa từng xuất hiện văn minh khác, tựa như đã từng khủng long kỷ nguyên đồng dạng. Ai dám khẳng định tại cái kia kỷ nguyên trước đó chưa từng xuất hiện cường thịnh nhân loại văn minh? Đương nhiên đây hết thầy còn cần mọi người đi nghiên cứu, cho nên nơi này giá trị nghiên cứu khẳng định lớn đến vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Thế là Thiên Kiếm thương lượng với bọn họ xuống, liền thối lui ra khỏi tòa này địa quật, hoặc là nói thế giới dưới lòng đất càng chuẩn xác một chút. Bởi vì nơi này lớn đến để cho người ta không dám tưởng tượng, ánh mắt chiếu tới khắp không bờ bến. Thiên Kiếm rời đi về sau, Bá Đao cùng Triệu Bắc Thần cùng Ngô Triệu bọn hắn lại lưu lại tiếp tục thăm dò. Thiên Kiếm lấy được thông chi ngoại giới ngự linh quân cao tầng để bọn hắn phái nghiên cứu khoa học đội qua đây. Thậm chí bọn hắn còn phải tại cái này tử vong chi cốc thiết trí một cái trụ sở giữ vững nơi này. Như thế có giá trị nghiên cứu cùng ý nghĩa địa phương tự nhiên không có khả năng cùng quốc gia khác chia sẻ. Ngô Triệu mang theo nữ nhi đi theo phía sau cử ngưu quái. Cử ngưu quái nhìn trước mắt mấy người này loại, rất muốn cho bọn hắn ới một cách lôi quang. Bởi vì bọn hắn vị trí thực sự quá tiêu hồn, cảm giác góc độ cùng phương vị vừa vặn phù hợp. Nhưng ngay tại nó vì thế sầu dĩ thời điểm, cái kia thân ảnh nhỏ bé cái đầu nhỏ đột nhiên quay lại, hướng nó nghe răng cười một tiếng. Sau đó trong thức hải của nó liền truyền đến Lạc Tiểu Tiên thanh âm. Ngươi muốn giết ta sao? Cử ngưu quái bị thanh âm này cùng nụ cười kia giật nảy mình, vội vàng đáp lại nói: Đại vương hiểu lầm, nghé con ta như thế nào như vậy không thức thời. Đã nghé con đã quy hàng đại vương, nghé con chính là đại vương châu rồi, tuyệt không dám đối với đại vương có hai lòng. Lạc Tiểu Tiên quay đầu lại nhìn chung quanh một chút, lại tại trong thức hải của nó hỏi: Ngươi tựa hồ đối với nơi này cũng không cảm thấy kỳ quái. Cử ngưu quái trả lời: Đại vương khả năng quên đi, tại yêu linh chi uyên cái kia phương thế giới, giống như vậy tiểu thế giới, tiểu động thiên, đơn giản nhiều không kể xiết. Thậm chí một chút cường đại tiền bối đều có thể tự mình mở ra một phương động thiên. Tương truyền yêu tổ thậm chí có thể khai thiên tích địa, lại mở ra một giới. Yêu linh chi uyên những cái kia yêu tổ tiền bối có khả năng này sao? Lạc Tiểu Tiên hỏi. Cử ngưu quái tướng nên được ý, nói: Kia là tự nhiên, bất quá nghe nói khai thiên tích địa về sau có quá nhiều cản tay, cho nên những cái kia yêu tổ tiền bối cũng không từng lựa chọn khai thiên tích địa. Nhưng đây cũng chỉ là nghe đồn, nghe con cũng không rõ ràng lắm. Vậy cái kia cái xé mở giới này hư không hàng rào tôn này yêu tổ đâu? Lạc Tiểu Tiên lại hỏi. Cử ngưu quái lắc lắc đại đầu, nói: Cái này cũng không rõ ràng, loại kia cấp độ nghe đồn, chúng ta có thể nghe được một chút liền tốt vô cùng. Trên thực tế, nếu không phải thân ở phương thế giới này, nghe con cũng không dám vọng đàm yêu tổ. Cái này tại yêu linh chi uyên là cực là chuyện kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy đây là một phương tiểu thế giới có lẽ vậy? Lúc này Ngô Triệu bọn hắn cũng cảm giác tới đây không bình thường. Nơi này không có hủ khí, không có thực vật, cũng không có động vật, thậm chí liền trùng rồi đều không có nửa cái. Đây là một cái tính mịch thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hài cốt. Nhưng cái này hài cốt lại dày đặc đến có chút đáng sợ, có chút khó tin. Nếu nói nơi này là một chỗ chiến trường cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là chỗ này chiến trường, nhưng không có cho người ta nửa điểm túc sát cảm giác. Trên mặt đất không có áo giáp, cũng không có binh khí, phảng phất những vật kia đều mục nát. Thế nhưng là liền cái này chút hài cốt đều không có hư thối. Đồ sắt làm sao có thể hư thối? Liền xem như thật mục nát, cũng có thể nhìn thấy một chút vụn sắt, đi coi như không nhìn thấy vụn sắt, một điểm vết tích cũng hẳn là có. Ai nhưng là cái này chút đều không có. phảng phất cái này chút hài cốt là bị người rời đến nơi đây tựa như. Chẳng lẽ nơi này là một chỗ siêu cấp to lớn mộ địa mai táng một cái không biết kỷ nguyên nghĩ đến vùng thế giới nhỏ này phía trên. Chính là cái kia có địa ngục chi môn danh xưng truyền thuyết chi địa. Thuyết pháp này, tựa hồ cũng có thể nói thông được. Yêu linh cuồng triều 24 chương 226 ác ngưu tự có ác nhân chỉ canh thứ nhất. Cầu phiếu đề cử cảm ơn đang nghiên cứu chưa ra kết quả trước đó. Bất kỳ cái gì suy đoán, đều chỉ là suy đoán mà thôi. Mà lại, cho dù là nghiên cứu ra kết quả, kết luận những hài cốt liền là cái nào đó không biết kỷ nguyên địa tinh sinh vật lưu lại, vậy cũng không có cái chim gì dùng. Bởi vì nơi này trừ hài cốt, liền không có cái khác vật gì có giá trị. Huống chi, bây giờ thời đại này, cũng không phải là ban đầu hòa bình thịnh thế. Đây là thiên địa vạn vật đều ở yêu biến đại thời đại. Tại dạng này thời đại bên trong, nghiên cứu những vật này lại có ý nghĩa gì? Cho dù có thể chứng minh địa tinh từng có qua văn minh khác kỷ nguyên, cái kia thì có ít lời gì? Trừ phi có thể tìm tới cái kia không biết văn minh kỷ nguyên đồ vật, tỉ như văn hiến ghi chép. Đương nhiên, nếu như có thể tìm được cái nào đó không biết kỷ nguyên khoa học kỹ thuật kết tinh, thành quả tu luyện, đây mới thực sự là vật hữu dụng. Dù sao bây giờ thời đại đã bắt đầu chuyển hướng lúc tu luyện đời. Nếu như thiên địa lại tiếp tục yêu hóa xuống dưới, đã từng văn minh khoa học kỹ thuật, chuyển hướng khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đều xem trọng. Thậm chí thiên về tu luyện thời đại văn minh, cũng không phải chuyện kỳ quái. Mà thiên địa hội tiếp tục yêu hóa xuống dưới sao? Ngô Triệu cảm thấy, trừ phi đem trên bầu trời cái khe kia ngăn chặn, ngăn cản mây mù yêu quái ăn mòn, bằng không mà nói, thiên địa yêu biến căn bản là không có cách ngăn cản. Mà cái khe kia có thể chắn được sao? Chí ít địa tinh khoa học kỹ thuật không cách nào làm được bổ bầu trời trình độ này. Thậm chí có thể nói không có cách nào tìm tới nửa điểm đầu mối. Dù sao đây không phải ví von, mà là chân thực bầu trời bị thọc cái lỗ thủng. Đã không có cách nào bổ bầu trời, vậy cũng chỉ có thể thuận theo cách này trào lưu. Ngô Triệu cảm thấy thế giới này rất vô vị, mặc dù cũng có núi cao, nhưng không có dòng sông. Núi là trụi lủi chọc đất, thung lũng cũng đã làm khô chi địa. Còn tốt thế giới này không có gió, không cần lo lắng khô giáo bão cát đập vào mặt. Duy nhất đáng để mong chờ khả năng chính là cách này thế giới linh khí. Căn cứ Lạc Tiểu Tiên âm thầm lộ ra, thế giới này linh khí muốn so ngoại giới cao hơn nhiều. Nếu như thế giới bên ngoài linh khí tỷ lệ là 5%, như vậy thế giới này linh khí tỷ lệ thì là 16% đến 20%, là ngoại giới linh khí nồng đậm 3 đến 4 lần. Bất quá Ngô Triệu không có đem thế giới này nói ra. Dù sao chờ những cái kia nghiên cứu khoa học người làm việc tới đây nghiên cứu một phen về sau, đại gia sớm muộn sẽ biết. Chẳng có mục đích ở cái thế giới này đi lại hơn 2 giờ. Yêu nguyên vẫn là không cách nào nhìn thấy biên giới. Đập vào mắt, yêu nguyên vẫn là cái kia bạch cốt đầy đồng cốt hải. Đám người liền dự định quay lại, đi tiếp nữa cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thiên đao có cảm tưởng gì trên đường trở về? Bá đao Tống Minh Diệu hỏi Ngô Triệu. Ngô Triệu sườn sốt một chút, lắc đầu nói, không có cảm tưởng gì. Mặc dù rất hiếu kỳ, thế giới này đến cùng phải hay không một cái siêu cấp phần mộ lớn trận. Có thể nghĩ, biết thì có ít lời gì? Triệu Bắc Hà ngạc nhiên nói, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi không chờ mong? Đây có lẽ là cái nào đó tu luyện văn minh lưu lại sinh vật hài cốt đâu, rất có giá trị. Nghiên cứu được rồi, có giá trị cái rắm? Ngô Triệu vung tay lên một cái, một đạo gió nhẹ quyển ra. Sau đó trước mắt một mảnh hài cốt đều là tả băng thành một đống bụi. Đây chính là ngươi nói có ý nghĩa? Ngô Triệu ngữ khí có chút hướng. Chỉ đổ thừa những hài cốt đều không có tác dụng lớn gì, để hắn đặc biệt thất vọng. Nếu như những hài cốt thật sự có đại dụng lời nói, ngẫm lại, hắn bội đao giả tuyết có thể cường hãn tới trình độ nào? Ngô Triệu nghĩ đi nghĩ lại, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đầu kia cử ngưu quái. Cái kia cử ngưu quái phảng phất cảm nhận được Ngô Triệu cái kia tràn đầy áp ý ánh mắt, không khỏi khẽ giật mình. Thầm nghĩ, nằm cỏ cái này ghê tởm nhỏ yếu sâu kiến, chẳng lẽ còn thật muốn ăn lão ngưu ta hay sao? Cử ngưu quái không biết độc tâm thuật, tự nhiên không biết Ngô Triệu không chỉ có muốn ăn nó đi, thậm chí còn muốn đem nó nghiền xương thành tro, đến tăng cường mình tùy thân bội đao. Là lấy, cử ngưu quái lại tại đáy lòng cười lạnh. Nhân loại ngu xuẩn a, ngươi đối với lão ngưu ta lực lượng căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không có cái này lão yêu bà giúp ngươi, ngươi tính là cái gì chứ? Triệu Bắc Thần có chút xấu hổ. Ngẫm lại, tựa hồ cũng đúng như Ngô Triệu nói tới như vậy, ý nghĩa không lớn. Trở lại trước đó xuống tới cái khe kia, Ngô Triệu bọn hắn lần nữa từ cái kia đảo đại địa khe hở trở lại Tử Phong chi cốc, liền nghe được trên bầu trời truyền đến đinh đinh đương đương thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ thấy ba đảo lưu quang ở trên bầu trời lấp lóe, một cho một lam một đỏ. Nhìn thấy tình huống này, Bá Đao thân hình nhảy lên, cười ha ha nói: Thiên kiếm huynh, lão tống tới giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực những tiêu tiểu hạng người. Thật đúng là dám đến. Ngô Triệu nguyên bản còn đang suy nghĩ, Thiên kiếm hồi báo xong về sau, làm sao lại không trở lại. Không nghĩ tới thật là có cảnh ngoại cao thủ chạy tới đục nước béo cò. Nhìn thấy Bá Đao khiêng đại đao phóng lên tận trời, trên bầu trời một lam một đỏ hai đạo lưu quang không chút do dự hướng phía nơi xa tật độn mà đi. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Một cái thiên kiếm cũng đã không thu thập được, lại thêm một cái Bá Đao, ngược lại là bọn hắn có khả năng bị thu thập rơi. Bá Đao không nhịn được muốn truy kích, nhưng thiên kiếm đã gọi hắn lại, nói: Cẩn thận điệu hổ ly sơn, ngươi canh giữ ở nơi đây, ta đuổi bắt. Thiên kiếm đối với Bá Đao tính tình khá hiểu, như loại này truy kích địch nhân công việc, nếu để cho Bá Đao đi làm, rất dễ dàng bị đối phương lợi dụng. Bởi vì Bá Đao quá mãng, không mãng liền bá đạo không nổi. Bá Đao bá khí liền là như thế mãng đi ra. Điểm ấy thiên kiếm khá hiểu. Mặc dù Bá Đao rất khó chịu, nhưng hắn cũng không thích làm ngược thiên kiếm mặt mũi. Đặc biệt là ở thời điểm này, không có thời gian để bọn hắn tranh chấp. Thiên kiếm ở phía trên cùng hai người này đấu lâu như vậy, khẳng định so với hắn quen thuộc hơn đối phương. Bá Đao tiền bối, cái kia hai cách là ai? Triệu Bắc Thần tò mò hỏi. Bá Đao khẽ hừ một tiếng, tức giận nói: Hai cái dấu đầu lộ đuôi ra hỏa, ai biết bọn hắn là từ đâu chui ra ngoài? Chuột Triệu Bắc Thần nghe vậy có chút ngạc nhiên, khóe môi có chút nhẹ trao lại, không tốt hỏi lại. Bá Đao tính tình rất hướng, rất bá đạo, là người nóng tính, nhưng cũng lái nổi trò đùa. Mặc dù thích làm dáng, nhưng kỳ thật nhất không có vẻ kiêu ngạo gì. Thiên kiếm nhìn như ôn hòa, tính tình không vội không chậm, đối với người nào tựa hồ cũng như thế. Nhưng loại người này nhưng thật ra là người phía dưới sợ nhất. Nhìn như đối với người nào đều không sai biệt lắm, nhưng lại cho người ta một loại khoảng cách cảm giác. Nhưng bởi vì hắn là tu đạo, cho nên đại gia đối với cái này liền cảm giác đương nhiên. Chỉ có như thế mới là thế ngoại cao nhân vốn có khí chất, mà Ngô Triệu mỉm cười nói: Kỳ thật hai người này xuất xứ hẳn là rất dễ đoán mới đúng. Dù sao tại chúng ta Hoa Hạ xung quanh, đối với chúng ta có địch ý quốc gia cũng liền những cái kia. Bá Đao khẽ vuốt cằm nói: Hẳn không phải là phía đông, lớn nhất khả năng liền là phía tây cùng phía nam. Phía bắc muốn qua đây cũng không dễ dàng như vậy. Ngô Triệu khẽ thở dài, thời kỳ này đối với những cao thủ kia mà nói, vượt biên kỳ thật không có chút nào khó khăn. Thổ địa của chúng ta diện tích rộng rãi như vậy, muốn phá hỏng bọn hắn căn bản không được. Biện pháp duy nhất chính là chính chúng ta mạnh lên, mạnh đến để bọn hắn sợ hãi. Bá Đao đưa tay vỗ vỗ Ngô Triệu bả vai, nói: Thiếu niên, nhiệm vụ này liền giao cho các ngươi những người tuổi trẻ này. Tương lai thế giới là các ngươi. Ngô Triệu mắt nhìn bàn tay lớn kia, cho vị này lão tiền bối một cách lườm nguyết. Bá Đao thấy đây lơ đễnh, ngược lại cười lên ha hà. Ban đêm Thiên Kiếm trở về, nhìn vẫn là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bá Đao Nhân tiện nói: "Ngươi đưa bọn hắn đi ra đi." Thiên Kiếm lơ đễnh nói: "Đưa bọn hắn ra ngoài, dù sao cũng so loạn chiến phía dưới thương tới vô tội hiếu thắng, đây chính là hai vị đại tiền bối tính cách lớn nhất khác biệt." Thiên Kiếm càng lấy đại cuộc làm trọng một chút, mà cái này kỳ thật cũng là đại bộ phận người trong nước cái nhìn đại cuộc. Cũng không phải nói Bá Đao không có cái nhìn đại cuộc, mà là hắn càng thừa hành ăn miếng trả miếng chủ nghĩa anh hùng. Nếu để cho Bá Đao đuổi theo, đoán chừng khẳng định sẽ bắt lấy một cái vào chỗ chết đập. Về phần một cái khác muốn làm cái gì, sẽ làm cái gì, hắn không muốn đi cân nhắc. Sáng sớm hôm sau, Ngô Triệu thu dọn một chút hành lý, cùng hai vị đại tiền bối cáo từ. Đã nơi này không có ta chuyện gì, vậy ta liền tiếp tục ta tu hành lữ trình, hai vị Triệu đội gặp lại. Thiên Kiếm mắt nhìn Ngô Triệu cùng đầu kia cử ngưu quái, nói: "Thiên Đao, gia hỏa này ta sẽ dẫn lên, yên tâm, sẽ không để cho nó làm loạn. Nó nếu là dám làm loạn, ta liền làm thịt nó." Ngô Triệu mỉm cười nói. Cử ngưu quái nghe nói như vậy thời điểm, rất xem thường, thậm chí có chút khinh thường vung lên đầu trâu. Nhìn cử ngưu quái cái kia không che giấu chút nào ngạo khí sắc mặt, Bá Đao cùng Thiên Kiếm cũng không lại nói cái gì. Như vậy chảnh cử ngưu quái, vẫn là để cho Ngô Triệu cái này ác nhân đến mài đi, như thế không có trí nhớ ra hỏa phải bị đánh. Mặc dù Thiên Kiếm tính tình muốn so Bá Đao tới ôn hòa, nhưng hắn kỳ thật càng thêm không thích cử ngưu quái loại tính cách này người. Quá bản thân, quá tự cho là đúng, không nhìn rõ hiện thực. Loại người này xác thực cần để cho hắn ăn nhiều một chút đau khổ, thụ nhiều đến chút giáo huấn. Ăn, bọn hắn yêu nguyên cảm thấy cái này cử ngưu quái là người, mà không phải yêu thú. Bất quá Ngô Triệu đã không còn đi quản bọn họ là nghĩ như thế nào. Dù sao chờ rời khỏi nơi này, tìm một cơ hội liền đem đầu này cử ngưu quái làm thịt rồi. Tiếc nuối duy nhất, khả năng liền là không có lấy tới rượu đỏ, không có cách nào làm rượu đỏ bò bít tết. Ngô Triệu cảm thấy, hẳn là đi một chút hoang phế tiểu thành trấn nhìn thử xem. Tin tưởng lúc trước đem nhân loại rời vào thành lớn lúc, hẳn là sẽ có người quên mang, hoặc là không kịp đem đồ vật mang đi. Tỉ như những người có tiền kia xây ở vùng ngoại ô biệt thự sơn trang loại hình. Ngô Triệu đem nữ nhi phóng tới trên cổ, cưới trên đại hoa cõng, dẫn một đám yêu thú, rời đi đại tuyết sơn. Nhìn thấy Ngô Triệu cách đội ngũ này, Bá Đao cùng Thiên Kiếm đều hơi xúc động. Triệu Bắc Thần thì là hâm mộ, cảm thấy Ngô Triệu thật sự là tiêu sái. Nếu là đổi thành hắn, hắn cũng không có can đảm đó đem những cái kia yêu thú đặt ở bên cạnh mình. Đặc biệt là đầu kia xem ai đều khó chịu cử ngưu quái. Cái này nhiều nguy hiểm a, hạ đến núi đến. Lạc Tiểu Tiên Nhân tiện nói: "Cử ngưu ngưu, đem đầu thấp đến, ta muốn cưới ngươi." Cử ngưu quái nghe nói như thế, ngưu môi run rẩy, ngầm nghiến răng nghiến lợi: "Sỉ nhục a, muốn ta đường đường thánh thú hậu duệ quỷ ngưu, thế mà luôn lạc tới trở thành một cái lão yêu bà tỏa kỵ được rồi. Trước ổn định cái này lão yêu bà, chờ có cơ hội liền ăn hết nàng." Cử ngưu quái mang theo to lớn sỉ nhục chi tâm, thõng xuống cao ngạo đầu lâu. Lạc Tiểu Tiên nhảy lên đầu của nó, níu lại nó một cái tay, chờ nó lúc ngẩng đầu lên liền phun âm thanh kêu lên: "Chà, ngươi có muốn hay không cũng tới tới chơi thật cao." Thấy thật xa, nàng vừa nói còn bên cạnh tại đầu trâu bên trên nhảy dựng lên. Cử ngưu quái nhảy ngươi mơ mơ bê. Yêu Linh Cuồng Chiều 24 chương 227 bảo bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng canh hay. Cầu phiếu vì không cho đụng phải người đi đường cảm thấy kỳ quái, cũng vì áp tâm một phen cái này cử ngưu quái. Ngô Triệu đương nhiên sẽ không để ý chạy đến cái này cử ngưu quái trên đầu, làm mưa làm gió một phen. Cử ngưu quái rất muốn đem cái này nhân loại vô sỉ nô lệ cùng cái kia lão yêu bà vãi ra, nhưng muốn đến bây giờ còn không có lấy được cái này một người một yêu tín nhiệm. Cử ngưu quái đành phải nhịn. Cử ngưu quái lựa chọn nhường nhịn, Ngô Triệu không có chút nào ngoài ý muốn. Khi nó lần thứ nhất lựa chọn sau khi thỏa hiệp, kế tiếp khẳng định sẽ tiếp tục thỏa hiệp xuống dưới. Đây là một loại quán tính tựa như dân cờ bạc đồng dạng. Thế là, trước khi đến Tây Vực trên đường cái, liền xuất hiện như thế một đội ngũ. Một đầu cao có 10 mét, dài gần 20 mét độc chân cử ngưu. Dẫn một đầu đại bạch hổ, hai đầu đại ly lông, hai đầu báo tuyết, yên lặng tiến lên. Bốn cái tiểu gia hỏa yêu nguyên bị Ngô Triệu nhét vào túi đeo lưng lớn bên trong, phóng tới hai đầu bò Tây Tạng trên lưng. Cự ngưu quái tựa hồ là cảm thấy sau lưng năm đầu yêu thú. Không, là chín đầu yêu thú đang nhìn chuyện cười của nó, cho nên nó rất không hữu hảo khai thác cấp tốc tiến lên. Cái kia tráng kiện móng, một bước liền tung ra xa mấy chục thước, mà lại tần suất còn cực kỳ nhanh. Sau lưng vài đầu yêu thú vung lấy tứ chi, điên cuồng theo vào. Bọn chúng không theo vào cũng không được. Nếu là không có bắt kịp, đến lúc đó cái kia tiểu chủ nhân giận dữ. Coi là bọn chúng là muốn chạy trốn. Coi chúng là thành điểm tâm. Cái kia không thuận tiện nghi đầu này cử ngưu quái rồi, mặc dù trong đầu rất muốn mắng đầu kia cử ngưu quái. Nhưng chúng nó cũng không dám. Chỉ có thể vùi đầu khổ truy. Ngô Triệu đã sớm download offline địa đồ, coi như không có mạng lưới cũng có thể dùng. Cho nên cảm giác được phương hướng méo xẻo về sau, Ngô Triệu liền bắt đầu mang theo chúng thú trèo đèo lội suối. Mặc dù cái này cử ngưu quái chỉ có một cái chân, nhưng dù sao cũng là yêu. Trèo đèo lội suối đối với nó tới nói cũng và bình địa không có gì khác biệt. Duy nhất để Ngô Triệu cảm thấy có chút không quá hữu hảo là một cái chân cử ngưu quái đi đường, hướng là nhảy a nhảy, lên xuống sóc này có chút khó chịu, còn không có ngồi đại hoa trên lưng tới dễ chịu. Nhưng không chịu nổi Lạc Tiểu Tiên tiểu hưng phấn kình, Ngô Triệu cũng liền không nói thêm lời. Đuổi đến một ngày đường, bọn hắn sốt. Cuộc lúc trạng vạng tối phân, bởi ven đường thấy được một vùng phế tích. Kia là một chỗ thôn trang nhỏ bộ dáng, nhưng mà đi vào nhìn mới biết được, nguyên lai nơi này là cái tiểu trấn. Loại này quy mô tiểu trấn tại Đông Nam Duyên Hải một vùng, liền cái thôn trang nhỏ cũng không bằng. Ngô Triệu có chút thất vọng, nhưng vẫn là tại đây tòa tiểu trấn bên trên tìm tòi. Chủ yếu là tìm một chút gia vị, mặt khác liền là hắn một mực niệm niệm bất vọng rượu đỏ. Bọn hắn tìm được một chỗ siêu thị. Siêu thị đã nửa sập. Bên trong siêu thị hàng giá lên. Ngược lại là còn có chút đồ uống loại hình hàng tiện nghi rẻ tiền. Vật phẩm quý giá đã sớm bị lấy sạch. Rượu thuốc lá loại này tự nhiên là không có. Bất quá bây giờ Ngô Triệu đã vì nữ nhi cai thuốc, đối với cái này không có truy cầu. Rượu, hắn chỉ muốn rượu đỏ, rượu đế, ngược lại là không có ý tưởng gì. Đương nhiên, có rượu gia vị, hắn càng sẽ không cự tuyệt. Để tiểu nha đầu cảm thấy rất vui mừng chính là, hắn thế mà tìm được mấy bao khoai tây chiên. Trong thành, khoai tây chiên hiện tại đáng quý. Ngô Triệu đoán chừng thứ này hiện tại đoán chừng đều muốn ngừng sản xuất. Ngô Triệu tại đây rách dưới trong siêu thị vừa tìm được một cái túi đeo lưng lớn, sau đó đem tìm tới một chút gia vị, như là xì dầu, dầu vừng, rượu gia vị, khúc, bột tiêu cay, bột hồ tiêu. Các loại hắn có khả năng tìm tới gia vị tất cả đều mang lên. Có những cái kia yêu thú làm lao động tay chân, ngu sao không cầm. Như loại này rách nát tiểu trấn, tạm thời nhân loại còn sẽ không trở về. Để ở chỗ này khi nào quá thời hạn đều không ai biết. Cũng là lãng phí. Đáng tiếc, Ngô Triệu không có ở cái này trong siêu thị tìm tới có cái gì rượu đỏ. Lúc Lạc Tiểu Tiên biết Ngô Triệu ý nghĩ về sau, trực tiếp đem thần thức thả ra tại đây tiểu trấn bên trên quét hình. Nghe được Lạc Tiểu Tiên nói thần thức có thể như thế dùng, Ngô Triệu lập tức liền vui vẻ. Biết sớm như vậy, liền không cần khổ cực như vậy tìm. Mà lại nguyên thần có thể như thế dùng, cái kia tinh thần lực có thể hay không như thế dùng, tinh thần lực có thể dùng đến nội thì như vậy, ngoại phóng đâu trên lý luận đúng là có thể, nhưng là trên thực tế muốn như thế dùng tinh thần lực, độ khó thật đúng là không phải bình thường lớn. Đêm đó được sự giúp đỡ của Lạc Tiểu Tiên, Ngô Triệu tìm được không ít rượu đỏ, cùng một chút dùng để thịt hầm gia vị, như là gừng, tỏi, bát giác, cây quế, cây thì là, đinh hương vân vân. Ngô Triệu lập tức liền vui vẻ. Mình đây là thật muốn hướng chủ thần trên đường phát triển nha, bên người đi theo cái tiểu ăn hàng. Thời gian này, đúng là có chút chua thoải mái, đặc biệt là đối với đã từng không quá ra thích làm đồ ăn Ngô Triệu tới nói. Làm đồ ăn cọ nồi rửa chén, đơn giản liền là một loại tra tấn. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ càng ngày càng không bài xích làm loại chuyện này. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy nữ nhi Lạc Tiểu Tiên vì hắn làm ra đồ ăn dối ra ngón tay cách điểm tán thời điểm, hắn liền cảm thấy bội có cảm giác thành công. Chà, chúng ta ban đêm ăn cái gì, bảo bối muốn ăn cái gì để đại hoa bọn hắn đi bắt đi. Tiểu Tiên Tiên nhẹ gật đầu, phân phó đại hoa bọn hắn ra ngoài chào yêu thú. Sau đó liền thương lượng với Ngô Triệu, một hồi đại hoa sẽ bắt được dạng gì yêu thú, sau đó muốn làm thế nào mới càng ăn ngon hơn. Một bên lấy điện thoại di động ra lục soát đồ ăn. Trên trấn mạng wireless thế mà còn có tín hiệu, cũng coi là một loại may mắn. Cự ngưu quái nghe Ngô Triệu cách này nhân loại cùng bề ngoài tiểu nữ hoa, vụng trộm lão yêu bà Lạc Tiểu Tiên tại cái kia thảo luận ăn những sự tình kia, lập tức liền cảm giác cái này lão yêu bà đã trụi lạc. Thân là yêu, ăn người thời điểm còn cần chú ý nhiều như vậy sao? Trực tiếp gặm liền là a, đem máu làm rượu uống, miệng lớn gặm thịt tươi, cảm thụ được cái kia ấm áp máu tươi tại trong cổ nhấp nhô, cái kia kình đạo mười phần thịt tươi tại giữa răng môi mài, lúc này mới đủ kình a. Xem ra cái này lão yêu bà đã không còn là thuần túy yêu, nên giết cử ngưu quái vừa tìm được một đầu giết Lạc Tiểu Tiên lý do đương nhiên. Điểm ấy sát ý, nó cảm thấy mình ẩn tàng rất khá. Kết quả, lúc đại hoa bọn chúng trở về thời điểm, chỉ đem trở về vài đầu lợn rừng, lập tức liền để Tiểu Tiên Tiên có chút tiếc nuối đi lên. Lợn rừng là trước mắt xã ngoại thường thấy nhất yêu thú, thịt heo rừng nếu là làm tốt, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng rất rõ ràng Tiểu Tiên Tiên có chút thất vọng. Thế là nàng đưa ánh mắt bỏ vào cử ngưu quái trên thân, thấy cử ngưu quái một mặt kinh dị. Nàng muốn làm gì? Nàng không phải là muốn ăn lão ngưu đi? Ngay tại nó nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Tiểu Tiên đã hướng Ngô Triệu nói ra. Chà, ban đêm chúng ta lấy rán rượu đỏ bò bít tết đi, Tiên Tiên cũng rất muốn nếm thử cái mùi kia. Cử ngưu quái nghe, lạnh lông đều dựng lên, nịnh nọt nói, đại vương, ngài là nói đùa đúng hay không? Ha ha, khẳng định là lão ngưu thịt thô, không có chút nào ăn ngon a, rõ ràng rất muốn cứng rắn. Thế nhưng là nhìn thấy Lạc Tiểu Tiên tiếu dung, cử ngưu quái trực tiếp liền từ tâm, còn không phải lúc a. Cử ngưu quái lập tức ở trong lòng đầu gầm hét lên, mặc dù nó rất muốn giết Lạc Tiểu Tiên cái này lão yêu bà, nhưng nó rất rõ ràng, hiện tại nó căn bản không phải cái này lão yêu bà đối thủ. Thế là tấm kia ngưu trên mặt liền lộ ra để Ngô Triệu nhìn đều cảm thấy nổi da gà cuồng bốc lên nịnh nọt tiếu dung. Mẹ nó, đây thật là một con trâu sao? Kết quả để cử ngưu quái cảm thấy rất tiếc nuối lúc, toàn thân nổi da gà Ngô Triệu trực tiếp nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta đêm nay liền nếm thử rượu đỏ bò bít tết. Đến cái ánh nến bữa tối, ánh nến bữa tối tốt đắt tốt đắt. Tiểu Tiên Tiên vỗ tay bảo hay. Cự ngưu quái cho là bọn họ là đang nói đùa, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện một cổ lực lượng cường đại áp chế ở trên người của nó, cầm cố lại thân thể của nó, để nó căn bản là không có cách động đậy mảy may. Thậm chí nó liền mở miệng nói chuyện năng lực đều đã mất đi, nó chỉ có thể dùng thần thức lực lượng gầm hét lên. Lão yêu bà, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Lạc Tiểu Tiên bĩu môi ra, hừ nói, bản bảo bảo mới 2 tuổi, ngươi cái này sửu ngưu ngưu. Mở miệng một tiếng, lão yêu bà, bảo bảo hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngô Triệu nghe, khóe môi có chút nhẹ xúc, đây đều là học ai vậy? 2 tuổi 2 tuổi ngươi. Lão ngưu chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ chi yêu. lão yêu bà, ngươi muốn giết cứ giết, lão ngưu còn chả lẽ lại sợ ngươi, cùng lắm thì chết một lần. Đến nha cử ngưu quái chơi liều cũng bị kích thích tới, nó trực tiếp dẫn bảo nguyên thần, chuẩn bị cùng Ngô Triệu bọn hắn đến cách đồng quy vu tận. Đương nhiên ý nghĩ là vô cùng tốt, nhưng kết quả lại là không có kết quả gì tốt. Loại chuyện này bọn hắn đều đã trải qua nhiều lần. Từ khi lần thứ nhất Lạc Tiểu Tiên muốn nuôi lớn quái thú lưu lấy chơi, kết quả bị những cái kia đại quái thú nhóm chơi tự bảo về sau, nàng liền không có nuôi lớn quái thú ý nghĩ, muốn chút thổ dân yêu thú là được. Về phần những cái kia đại quái thú nhóm, nàng thích nhất liền là để bọn chúng vì trở thành thịt thịt. Lạc Tiểu Tiên sống như Ngô Triệu, đem mình làm nhân loại mà không đem mình làm yêu. Cho nên nàng giết lên những đại quái thú đến kia là chưa từng nương tay. Ngô Triệu đoán chừng liền xem như yêu tại yêu linh chi uyên chỗ kia khẳng định cũng có tương hỗ chinh phạt. Tựa như nhân loại giết nhân loại đồng dạng, cái này hẳn không phải là quái sự. Cũng không biết bên kia yêu loại có thể hay không cũng ăn yêu loại, Ngô Triệu cảm thấy hẳn là sẽ ăn. Bằng không, bọn hắn ăn cái gì đâu, cái kia phương thế giới đều bị huyết vụ bao phủ. Trừ yêu loại, khẳng định không có nhân loại đi không ăn yêu loại. Cái kia ăn đồ vật gì, yêu thú có trí tuệ. Cái kia không phải cũng là cấp thấp yêu loại sao? Loại ý nghĩ này tại Ngô Triệu trong đầu chuyển vài vòng. Tại thành công đem mình quấn choáng về sau, Ngô Triệu lắc lắc đầu. Sau đó liền thấy bình âm thanh, bầu trời nổ tung một đoàn ánh sáng. Cự ngưu quái sau cùng giãy giụa, hóa thành một đóa sáng chói pháo hoa. Còn lại không phải tịch mịch trống giống lạnh, mà là một đầu to lớn ngưu thi. Lạc Tiểu Tiên không có chút nào cảm giác tội lỗi, đem những cái kia vỡ vụn nguyên thần thu nạp, tiện tay xóa đi phía trên ý thức, giao cho Ngô Triệu. Ngô Triệu cũng không khách khí, trực tiếp đem cái này tại vỡ vụn mảnh vỡ nguyên thần thôn phệ. Lại một phen như là dạo bước hư không thăng tiên cảm giác chảy xuôi toàn thân về sau, Ngô Triệu thể nội yêu linh nhìn không được chui ra, trên không trung điên cuồng thôn phệ lấy mây mù yêu quái. Đáng tiếc trên trời mây mù yêu quái cũng không có bao nhiêu, yêu linh hướng phía cao hơn bầu trời bay đi. Cái này vừa bay, liền để Ngô Triệu phát hiện chỗ khác biệt. Hắn yêu linh lại có thể bay đến 1000 mét không trung đi. Mặc dù so với thiên kiếm bá đao cái kia vạn mét độ cao, còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng là đem so với to 300 mét độ cao, cái này trưởng thành, thế nhưng là lật ra gấp 3 a. Ngô Triệu cảm thấy mình thật sự là quá may mắn. Thật hẳn là cảm tạ đầu này cử ngưu quái vô tư kính sân yêu linh. Cuồng chiều 24 chương 228 lôi thú hủy ngưu ngự lôi pháp canh ba. Cầu phiếu Ngô Triệu khống chế yêu linh hắc côn, thỏa thích thôn phệ lấy không trung mỏng manh huyết vụ. Lạc Tiểu Tiên thì ngồi ở một bên, nhàn nhã đang thưởng thức lấy khoai tây chiên. Ánh mắt tại Ngô Triệu yêu linh cùng cử ngưu quái trên thân vừa đi vừa về dao động, phảng phất đang mong đợi một hồi bữa tối. Đại hoa bọn chúng vài đầu yêu thú thì run lẩy bẩy ré vào trong góc, có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Mặc dù bọn chúng là rất khó chịu đầu này cử ngưu quái, nhưng là khi chúng nó nhìn thấy đầu này cử ngưu quái thật bị bọn chúng vô lương chủ nhân giết đi làm bữa tối lúc, trực tiếp liền bị dọa phát sợ. Liền liên bốn cái tiểu gia hỏa lúc này cũng không dám nhảy. Tiểu hôi hôi rất khéo ngoan rẽ vào nó tiểu chủ nhân bên người, liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi. Thật lâu, Ngô Triệu rốt cuộc hài lòng thu hồi hắn yêu linh hắc côn, cảm giác lần này thật kiếm lợi lớn. Thôn phệ cử ngưu quái mảnh vỡ nguyên thần về sau, để hắn trực tiếp tấn thăng đến cao cấp ngự linh giả trung kỳ tiêu chuẩn, yêu linh độ cao trực tiếp phát triển đến ngàn mét không trung. Yêu linh khẩu người lại tăng lên tầm vài vòng, dài đến hơn 360 mét. Đương nhiên càng kiếm chính là Lạc Tiểu Tiên giúp hắn đạt được đầu này cử ngưu quái lôi pháp, là lấy vì khao một cái nữ nhi bảo bối của mình. Ngô Triệu không có tiếp tục sắm thúi thưởng thức mình yêu linh, dự định cho nữ nhi đặc chế một phần tinh mỹ bữa tối. Nhìn xem đầu này cử ngưu quái, Ngô Triệu cũng là trở nên kích động. Quỷ ngưu tại trong truyền thuyết thần thoại có bị người xưng là thần thú, cũng có bị người xưng là hung thú. Thần thú cùng hung thú ở giữa khác nhau. Đoán chừng liền là đầu quái thú này có phải hay không loại kia xem nhân mạng như cỏ rác. Lại hoặc là đầu quái thú này phải chăng có làm qua đối với nhân loại có cống hiến sự tình. Quỷ ngưu tại Sơn Hải Kinh ghi chép bên trong liền là một đầu mọc ra một cái chân quái thú. Nhưng là hoàng đế nội truyện bên trong đến xem, cái này quỷ ngưu gia châu bị chế thành trống, xương cốt bị chế thành xương chùy, chấn động 500 dặm, liên chấn 3,800 dặm, uy hiếp si vưu quân. Có thể thấy được cái này quỷ ngưu đối với nhân loại vẫn là có chỗ cống hiến. Gọi là thần thú cũng không đủ. Mà bất luận là thần thú vẫn là hung thú, bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là cường đại đầu này vừa mới kích phát ra lôi thú quỷ ngưu huyết mạch cử ngưu quái. Nếu như không phải có tiểu tiên tiên tại chỗ, Ngô Triệu nhưng không phải là đối thủ của nó. Đoán chừng đến lúc đó liền muốn cùng thiên kiếm bá đao cùng một chỗ liên thủ. Đã mất đi nguyên thần cử ngưu quái tựa như một đầu thực vật ngưu. Vì trừ tanh, Ngô Triệu quyết định cho nó lấy máu. Làm Ngô Triệu một đao đâm vào cổ của nó. Cho cử ngưu quái lấy máu thời điểm. Lạc tiểu tiên đột nhiên vung lên tay nhỏ. Đem cái kia tiêu xạ đi ra huyết dịch cho dẫn dắt đến không trung. Ngô Triệu đang ở cảm thấy kỳ quái. Liền thấy cái kia huyết dịch giấy lên một đảo hỏa diễm. Ngưu máu tại đây hỏa diễm thiêu đốt phía dưới bốc lên từng đợt khói xanh, khét lẹp hương vị tùy theo phiêu tán ra. Ngô Triệu tiện tay vung lên, một đảo gió nhẹ nâng lên, đem cái này mùi cháy khét cuốn vào không trung. Không bao lâu, cự ngưu quái toàn thân huyết dịch bị đặt sạch sẽ. Không trung hỏa diễm cũng đi theo dập tắt. Chỉ để lại một đoàn sền sệt chất lỏng màu đỏ sẫm. Lói từng tia hồ quang điện. Được đưa đến Ngô Triệu trước mặt. Ngô Triệu cầm lấy một cái chậu sạch, đem cái này đoàn chất lỏng sền sệt thu hồi. Hắn biết đây nhất định là nữ nhi cho hắn tinh luyện cử ngưu quái trong máu tinh hoa. Nhưng khi Ngô Triệu dùng thép bồn tiếp được cái này đoàn áp xúc huyết dịch lúc, một đảo dòng điện từ thép bồn truyền tới. Điện nó nhìn không được run rẩy run, kém chút đem thép bồn cho ném ra ngoài. Nhìn thấy Ngô Triệu cái bộ dáng này, Lạc tiểu tiên mừng rỡ cười không ngừng. Bảo bối, ngươi là cố ý đúng hay không? Ngô Triệu phi tốc buông xuống thép bồn, dương dẫn hướng nữ nhi thử lên răng tới. Lạc tiểu tiên hướng hắn làm cái mặt phượng, cười nói, cái này cũng không nên trách ta. Ai kêu cha đần như vậy, rõ ràng đều nhìn thấy huyết dịch phía ngoài hồ quang điện, còn dùng thép bồn tiếp. Khanh khách. Ngô Triệu hừ hừ hai tiếng, thả câu ngoan thoại, nghịch ngợm một hồi lại thu thập ngươi lượt lượt lượt. Tiểu nha đầu hướng hắn đưa đầu lưới, không có chút nào sợ dáng vẻ. Ngô Triệu cười cười, đưa ánh mắt từ trên người nữ nhi thu hồi lại, nhìn xem đầu này cử ngưu quái, sau đó trở về cử ngưu quái phần bụng. Trong tay Dạ Tuyết hướng nó phần bụng vạch tới. Từ Dạ Tuyết mũi nhọn bên trên truyền đến trì trệ cảm giác, để Ngô Triệu lãnh hội đến đầu này cử ngưu quái da dày thịt béo thuộc tính. Đáng tiếc, hắn không hiểu được như thế nào tiêu chế da trâu. Bằng không mà nói, đầu này cử ngưu quái da trâu tuyệt đối coi là cực phẩm da trâu. Chế thành trống cũng không biết sẽ có gì hiệu quả. Nghĩ như vậy, hắn tâm tư liền linh hoạt lên, hỏi Lạc tiểu tiên, tiên tiên bảo bối, ngươi có biện pháp tiêu chế cái này quỷ ngưu ra sao? Chúng ta dùng cái này ra châu chế một chương trống to thế nào? Kết quả tiên tiên phiết lấy miệng nhỏ, rất khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, chà, ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện tốt kia. Đầu này quỷ ngưu chỉ là vừa mới kích hoạt lên quỷ ngưu huyết mạch, căn bản không có trong thần thoại loại kia uy lực. Muốn loại kia uy lực, không phải siêu cường giả không thể. Ngô Triệu nhún vai, sau đó mở ra ngưu bụng, đem cử ngưu quái nội tạng từng cách lấy ra. Liền liên những cái kia ruột, Ngô Triệu đều xách tới bên cạnh, dùng ngự thủy thần thông ngưng tụ sóng nước, đem cái này ruột cỏ rửa sạch sẽ, ném cho đại hoa bọn chúng những yêu thú. Mặc dù bị hai vị lớn nhỏ chủ nhân dọa đến quá sức, mặc dù nhìn thấy cử ngưu quái bỏ mình, bọn chúng đều có loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng là khi thấy cái này cự ngưu quái huyết nhục lúc, bọn chúng cũng không tự tuyệt chuyện tốt như vậy. Mạnh lên, đây là bọn chúng bản năng. Sau đó ngoan ngoãn nghe chủ nhân, đây là bọn chúng cảm thấy có thể sống sót cam đoan. Cho nên, đại chủ nhân đối bọn chúng tốt. Bọn chúng sao có thể tự tuyệt tại thanh lý cử ngưu quái nội tạng thời điểm. Ngô Triệu còn phát hiện một kiện bảo bối ngưu hoàng. Thiên nhiên ngưu hoàng chân quý, đây chính là so sánh giá cả hoàng kim tồn tại. Coi như hắn không dùng được, cũng có thể lưu cho mình phụ mẫu. Đem cử ngưu quái dơ bẩn đều dọn dẹp sạch sẽ về sau. Ngô Triệu cũng không có vội vã tách rời đầu này cử ngưu quái cốt nhục. Mà là trực tiếp lột ra cử ngưu quái sống lưng bộ. Ở bên trong đoạn ra một đoạn thịt sườn. Bởi vì là tại tiểu trấn bên trên. Cho nên lần này. Ngô Triệu cũng không có đỡ thổ lò. Mà là trực tiếp chuyển đến một đài bếp ra. Tìm hai cái vung nồi. Bắt đầu bò bít tết. Đương nhiên, duy nhất có chút tiếc nuối là bởi vì ướp gia vị nhập vị thời gian không đủ dài, cho nên làm ra bò bít tết hương vị khả năng phải kém hơn một chút. Nhưng tiểu gia hỏa yêu nguyên cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn xem trong mâm khối kia hình trái tim nóng hôi hổi tinh chế bò bít tết, nàng giơ dao nĩa, có chút không bỏ được ra tay. Nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được thịt bò toát ra hương khí dụ hoạt, khởi động. Làm Ngô Triệu cắt khối bò bít tết. Để vào trong miệng nhẹ nhàng nhai nhai về sau. Hai con ngươi liền không khỏi dần dần phát sáng lên. Mặc dù tài nấu nướng của hắn không phải đỉnh tiêm nhất lưu tiêu chuẩn, nhưng không ngăn nổi cái này thịt bò phi phàm. Mà chân chính để hắn kích động. Còn không phải cái này thịt bò hương vị. Mà là cái này thịt bò bên trong ẩm chứa năng lượng. Khi hắn đem vận chuyển thôn phệ thần thông. Đem thịt bò hóa thành năng lượng thời điểm. Hắn liền cảm giác được. Cố năng lượng này bên trong. Ẩm chứa một cố để toàn thân hắn đều muốn nổ lên yếu ớt dòng điện. Cố này dòng điện uy lực cũng không lớn bằng không hắn sớm cũng cảm giác được. Nhưng cố này không lớn dòng điện. Lại là để hắn nhớ tới Lạc Tiểu Tiên dạy cho hắn cái kia thiên lôi pháp. Cái kia thiên lôi pháp là Lạc Tiểu Tiên từ cử ngưu quái nơi đó lắc lư qua đây quỷ ngưu ngữ lôi pháp. Tối hôm qua Lạc Tiểu Tiên liền đem bản này lôi pháp khẩu quyết cùng hành công phương thức dạy cho hắn. Mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu tu luyện. Nhưng hắn cảm thấy. Cái này cử ngưu quái trong thịt đã ẩm chứa có một tia lôi điện nguyên tố. Cái kia không vừa vặn có thể cung cấp hắn tu hành lôi pháp, nghĩ đến liền làm Ngô Triệu. Hai ba cách liền đem mình tinh chế bò bít tết ăn hết. Sau đó yên lặng đọc lấy lôi thú quỷ ngưu ngữ lôi pháp khẩu quyết. Phối hợp yêu lực phương thức vận chuyển. Bắt đầu tu hành lôi pháp. Mặc dù quỷ ngưu thân thể cấu tạo cùng nhân loại khác biệt. Nhưng Lạc Tiểu Tiên nói cho hắn biết. Cái này lôi pháp yêu lực vận chuyển lộ tuyến. Phát họa ra đến về sau. Kỳ thật liền là một cách lôi pháp phù văn. Cho nên. Chỉ cần tại thể nội. Vận dụng yêu lực không ra như vậy một đầu tương tự yêu lực vận chuyển lộ tuyến. Lại phối hợp thêm ngữ lôi khẩu quyết là được rồi. Nàng còn cho Ngô Triệu cử đi ví dụ tử. Nói là đạo môn pháp thuật trưởng tâm lôi. Kỳ thật cũng là tại lòng bàn tay vẽ xuống một tia chớp phù văn. Lấy dẫn thiên lôi. Mà pháp thuật lực lượng lớn nhỏ thì từ thi thuật người pháp lực cao thấp mà quyết định. Cái này khiến Ngô Triệu nghe được có chút tỉnh tỉnh. Tiểu nha đầu làm sao biết cái này, giống như chính nàng trước đó cũng không biết lôi pháp đi. Lạc Tiểu Tiên nhìn thấy Ngô Triệu như thế cũng là không kỳ quái. Yên lặng ăn bò bít tết. Sau đó yên lặng cảm thụ được cái kia thịt bò bên trong một tia lôi nguyên tố. Kích thích thân thể của nàng. Loại này hơi tê dại cảm giác. Để nàng rất thoải mái nằm tựa ở da hổ đệm giường bên trên. Lẩm bẩm lộ ra một bộ có chút hưởng thụ tiểu bộ dáng. Giống như nàng còn có đại hoa bọn chúng những cái kia yêu thú. Loại kia súp giòn cảm giác từ bên tai cũng không có chút nào nhói nhói cảm giác. Cũng không ảnh hưởng hành động của bọn nó. Loại cảm giác này kích thích thân thể của bọn chúng. Để bọn chúng không tự chủ được gục ở chỗ này co quắp. Nhưng là cảm giác này, sảng khoái Ngô Triệu cũng đồng dạng cảm giác rất thoải mái. Đặc biệt là khi hắn thông qua lôi pháp thật điều động lên thể nội cái kia một tia lôi nguyên tố thời điểm, loại kia sảng khoái cảm giác để hắn sắp bay lên. Gió có, lôi cũng có, cự côn hóa bằng còn xa sao. Mặc dù hắn cũng biết mình yêu linh cũng không nhất định liền là côn bằng, nhưng là ai còn không có nằm mơ thời điểm trên thế giới này duy nhất có thể lấy từ không sinh có, không phải liền là mộng tưởng sao? Thu công mở mắt, Ngô Triệu ánh mắt sáng rực nhìn về phía đầu kia cự ngưu quái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang cái kia bồn áp xúc thịt bò. So sánh thịt bò bên trong đó cũng không rõ ràng lôi nguyên tố, cái này ngưu máu bên trong lôi nguyên tố muốn nồng đậm vô số lần. Bởi vì cái này ngưu máu bên trong lôi nguyên tố đã nồng đậm đến có thể trực tiếp điện nhân. Hít một hơi thật sâu, Ngô Triệu bưng lên cái kia bồn áp xúc ngưu máu, dùng thìa múc trực tiếp uống một hớp lớn, cố nén bị điện giật tê dại cảm giác, đã vận hành lên quỷ ngưu ngự lôi pháp. Quỷ ngưu ngự lôi pháp tăng thêm quỷ ngưu máu, lôi đình ở trong cơ thể hắn gào thét, hắn bên ngoài thân nhấp nhoáng từng đảo hồ quang điện, nổ tóc của hắn từng chiếc sừng thẳng lên. 2-3 tháng chưa có hớt tóc, Ngô Triệu tóc đã thật dài, lúc này một tạc vậy liền cùng một cái cự đại than nắm đồng dạng. Nhìn thấy Ngô Triệu bộ dáng này, Lạc Tiểu Tiên che lấy miệng nhỏ, lấy điện thoại cầm tay ra, cho Ngô Triệu chụp mấy bức lịch sử tính hắc chiếu. Sau đó không nói hai lời trực tiếp phát cho Liễu Sư Thi, Lâm Thải, Mộ Thiên Hương. Làm cái này ba cái nữ tính tại thu được cái này ảnh chụp lúc, không khỏi cười phun. Yêu Linh Cuồng Triều 24 chương 229 văn minh xâm lấn sớm đã hình thành bốn canh. Cầu đặt mua. Cầu phiếu chi chi chi. Chi chi chi. Trong bóng đêm đen nhánh, một thân ảnh trên thân thỉnh thoảng lóe ra lôi quang. Trên người hắn quần áo đã tiêu nhăn thành khối, tóc của hắn cũng thay đổi thành ly tử năng sau bạo tạc hình. Liền liên mặt của hắn đều trở nên có chút cháy đen, thỉnh thoảng phun sương mù. Nhưng mà, như thế một cách nhìn như bị lôi đến kinh ngạc xa hỏa, trạng thái nhìn lại cũng không uể oải, ngược lại càng ngày càng hiển tinh thần. Phảng phất chính ấm chứng câu nói kia, từ khi bị bệnh tâm thần, cả người tinh thần hơn Ngô Triệu tại tu hành lấy lôi pháp. Lạc Tiểu Tiên thì cầm điện thoại cùng Liễu Sư Thi nói chuyện phiếm. Nàng phát cho ba nữ nhân tin tức, trong đó Mộ Thiên Hương trở về câu nhàm chán, Lâm Thải phát cái cười phun phát tình, sau đó cũng không có sau đó, chỉ có Liễu Sư Thi trả lời: Tiểu Tiên Tiên, cẩn thận cha ngươi đánh ngươi tiểu bê bê. Thế là Lâm Thải cùng Mộ Thiên Hương trực tiếp bị tiểu nha đầu loại bỏ ra ngoài, để nàng cảm thấy một điểm uy hiếp đều không có. Ngược lại là Liễu Sư Thi hồi phục, để tiểu nha đầu ít nhiều có chút xoắn xuýt. Sau đó tiểu nha đầu liền cùng Liễu Sư Thi trò chuyện. Ngay tại Ngô Triệu vì tu lôi pháp mà để cho mình bị lôi đến kinh ngạc, tại Lạc Tiểu Tiên bởi Liễu Sư Thi trước mặt ra sức cho cha mình bôi đen thời điểm, Yêu Linh Yêu Viện nghiên cứu bên kia ra tay trước khoa khảo tiểu đội, đã từ những hài cốt này bên trong phát hiện một vài vấn đề. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện những hài cốt này tồn tại thời kỳ cũng không xa, cũng chỉ có ngắn ngủi trăm năm thời gian mà thôi. Thứ phát hiện này để bọn hắn hoàn toàn không biết nên làm sao nghiên cứu đi xuống. Trăm năm thời gian, làm sao khả năng 100 năm trước thế giới này có như thế lớn cử thú? Sao về phần những cái kia cử thú sống, rất xin lỗi, không có cách nào nghiên cứu ra hiện. Bởi vì những cái kia cử thú xương cốt vừa đụng liền biến thành bụi. Bọn hắn chỉ có thể từ cách này cho tàn bên trong phán đoán một cái than hóa niên kỳ hạn. Nhưng rất hiển nhiên, hơn 100 năm trước địa cầu là không thể nào có loại này cử thú. Tại trong núi sâu ẩn tàng một hai con, có lẽ có khả năng, nhưng giống nhiều như vậy, làm sao khả năng? Cho nên bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ muốn đến một lời giải thích. Đó chính là nơi này thời gian trôi qua tốc độ muốn so ngoại giới chậm hơn rất nhiều. Nhưng là cái suy đoán này rất nhanh liền được chứng thực là sai. Bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Cuối cùng đại gia lại nghĩ tới một loại khả năng, nơi này thời gian bị đông cứng. Nhưng mà, loại này suy đoán lại là để cho người ta càng thêm không dám, cũng không muốn tin tưởng. Là dạng gì tồn tại? Có thể để cho thời gian đều như bị đóng kết đội khảo sát khoa học lâm vào các loại nghi hoặc bên trong. Mà phía ngoài tử vong chi địa, lại là xuất hiện từng đám ngự linh quân. Bọn hắn dự định ở chỗ này thiết hạ trụ sở, cũng đem nơi này bảo vệ. Nhưng mà, để cho người ta không có nghĩ tới là, ngày thứ hai, đại gia tại cái kia động quật thế giới bên trong, thế mà phát hiện một mảnh màu xanh biếc. Trong vòng một đêm, cái chỗ kia sinh trưởng ra thực vật. Đại gia phỏng đoán hẳn không phải là trong vòng một đêm, mà là hai đêm. Về phần trong này không có ánh nắng, những thực vật kia như thế nào tiến hành sự quang hợp, cái này cũng không cần nghi hoặc. Bởi vì thực vật sinh trưởng không nhất định cần ánh nắng, chỉ cần có tia sáng liền thành. Mà cái này thế giới dưới lòng đất, mặc dù không có ánh nắng, nhưng cũng có tia sáng. Tại đây về sau mấy ngày thời gian bên trong, mọi người dần dần phát hiện, chỗ này không gian bên trong, thực vật sinh trưởng tốc độ muốn so ngoại giới nhanh lên mấy lần cũng không chỉ. Rõ ràng chỉ là trụi lủi thế giới, thế mà đảo mắt liền biến thành thảo trường ung bay thế giới. Từng cây cây giống tại đây thanh sơn nước biếc ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại tòa kia lòng đất động quật phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa thời điểm, Ngô Triệu cùng Lạc Tiểu Tiên tại cái kia vứt bỏ tiểu trấn lưu lại. Ngô Triệu một bên nhấm nháp mỹ thực, một bên tu hành lôi thú ngự linh pháp. Làm dần dần quen thuộc cách này ngự lôi chi pháp về sau, hắn lại đem thủy nguyên tôi thể chi thuật cùng lôi thú ngự lôi pháp đem kết hợp. Một bên nếm thử vận dụng lôi pháp kích thích trong cơ thể mình tế bào, sau đó dùng thủy nguyên tôi thể thuật tẩm bổ bản thân. Cách này nếm thử để hắn phát hiện thân thể của hắn cường độ đạt được rất tốt tăng trưởng. Cả hai bổ sung có thể nói hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 10 ngày sau, hai người đem chọn đầu cử ngưu quái ăn hết, lần nữa lên đường đi Tây Phương. Bọn hắn trèo đèo lội suối, đi qua hơn 10 ngày trèo non lội suối, rốt cuộc đi tới một chỗ thảo nguyên. Nguyên bản minh mông vô bờ đại thảo nguyên, lại bởi vì huyết vụ lần nữa bao phủ, mà trở nên có chút âm trầm. Cuồng phong gào thét, lại thổi không đi cái này nồng đậm huyết vụ. Ầm ầm, nồi bát bầu bồn tiếng va chạm tại đây khoảng không trên đại thảo nguyên truyền vang. Hù dọa từng mảnh chim tước kinh bay thanh âm. Khô héo giữa cỏ cây, các loại côn trùng kêu vang chim làm bên tai không dứt, một mảnh huyên náo cảnh tượng. Trở đi hai vị chủ nhân đại hoa nện bước im ắng bước chân mèo, dạo bước bởi cái này đầy đất khô héo ở giữa. Nhưng mà, để Ngô Triệu cảm thấy bất ngờ chính là, cái này cùng nhau đi tới, thế mà không thấy một nửa yêu thú. Ngựa hoang bão táp, vó đạp phi yến giá linh hồ dê, chân đạp mê tung báo tuyết giá hổ, bá khí săn giết. Các loại cách này hắn tưởng tượng tràng diện đều không nhìn thấy. Như thế như vậy, bọn hắn tại đây trên đại thảo nguyên, lại đi 2 ngày. Rốt cục tại một chỗ dốc núi trước, nhìn thấy một đạo kỳ cảnh. Chỉ thấy cái kia một mảnh thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Ngồi từng dãy ngựa hoang hồ dê, báo tuyết liệt hổ, trồn gấu hà ly, giá đà lửa ngưu. Mà tại những mãnh thú kia trên thân thậm chí còn ngừng lại chim tước ưng điêu chờ phi cầm. Mà tại đây chút yêu thú ở giữa thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh. Tại đây một số người cùng thú cùng chim chỗ vây quanh phía trước nhất, nằm sấp nằm lấy một tôn to lớn thú ảnh. Ngô Triệu còn không có thấy rõ cái kia to lớn thú ảnh là yêu thú nào, bên tai liền truyền đến một đạo mang theo tang thương thanh âm. Phương xa lữ khách a sao không chậm dần vội vàng bộ pháp. Qua đây ngồi xuống nghe được đạo thanh âm này. Ngô Triệu rõ ràng sườn sốt một chút. Nhưng có Lạc Tiểu Tiên vì bằng, Ngô Triệu ngược lại là cả gan tiến lên. Lúc này cái kia vô số thú loại tự chủ tách ra một con đường tới. Ngô Triệu thấy đây, khu lấy đại hoa, hướng phía trong bầy thú đi đến. Càng chạy, Ngô Triệu càng là kinh hãi, thậm chí có thể nói là kinh đào hải lãng. Bởi vì nơi này thú loại đã tạo thành quy mô, hơn nữa còn là cực lớn quy mô. Đặc biệt là làm Ngô Triệu đi đến tôn này cử thú trước mặt, Nhìn thấy tôn này tự thú mấy người bên cạnh loại thân ảnh thời điểm, loại này kinh hãi cảm giác càng sâu. Tiên sinh là từ đâu tới mấy nhân loại kia nhìn thấy Ngô Triệu thời điểm, lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Hiện tại đại gia thế nào nghe nói rất nhiều người đều rời vào thành lớn bên trong đi nhìn thấy mấy cái này thân ảnh. Nghe được câu hỏi của bọn hắn, Ngô Triệu có chút ngạc nhiên. Tiên sinh phải chăng cảm thấy kỳ quái? Cầm đầu cái kia râu quai nón nam tử trung niên cười ha ha một tiếng. Nói. Quay lại sẽ cùng tiên sinh giải thích. Đến. Ta vì tiên sinh dẫn kiến một cái. Rốt cuộc đến gần. Ngô Triệu mới nhìn đến. Đầu này hình thể to lớn yêu thú. Giống một con lợn. Nhưng lại không phải heo. Nó thân dài hơn 10 mét. Thông chi màu trắng. Miệng lưới thật dài. Giống vòi voi đoạn mất một đoạn. Một đôi cử trong mắt lộ ra cố thấm nhuần thế gian hết thảy cảm giác tang thương. Đây là một đầu heo vòi trắng. Phương xa khách tới, sao không qua đây ngồi một chút? Heo vòi trắng mở miệng nói. Ngô Triệu từ trên lưng hổ nhảy xuống tới, đem Lạc Tiểu Tiên ôm đến trong ngực, chậm rãi đi tới. Đầu này heo vòi trắng ghé vào trên sườn núi. Trước mặt còn có một cái cử đại rãnh nước. Rãnh nước bên trong bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Có hương trà cùng mùi sữa tại phiêu đãng. Cái kia râu quai nón trung niên nhân đi tới cầm lấy chén trà cho Ngô Triệu pha trà. Trà là trà sữa, nhưng là cái gì sữa, Ngô Triệu lại là nhìn không ra. Đây là trà sữa ngựa. Khách nhân mời chậm dùng. Ngô Triệu tiếp nhận trà. Nhưng không có động. Ngược lại là Lạc Tiểu Tiên lơ đĩnh. Hai tay dâng chén trà liền mút ngụm. Sau đó hà hơi. Vui vẻ nói. Chà. Thật tốt uống nha. Nhìn thấy nữ nhi Lạc Tiểu Tiên không chút do dự mở uống. Ngô Triệu cũng nhẹ nhàng mút ngụm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đầu này to lớn heo vòi trắng. Nói. Ngươi là ngoài hành tinh tới cử thú đi Ngô Triệu. Để mấy nhân loại kia cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đầu kia heo vòi trắng có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Ngô Triệu. Sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Nói. Không dối gạt khách nhân. Lão hổ xác thực đến từ giới khác. Không biết khách nhân thế nào biết. Ngô Triệu nghiêm mặt nói. Rất đơn giản, thân là yêu thú. Có thể miệng nói tiếng người. Không phải nhân loại yêu biến mà thành yêu loại. Chính là đến từ ngoại giới chi yêu. Mà yêu loại đều đã gia nhập ngự linh quân bên trong. Phổ thông yêu loại cũng không biết sống như bây giờ ở chỗ này tụ tập một đám yêu thú. Xin hỏi các hạ. Ở đây tụ tập yêu thú. Ý muốn như thế nào? Heo vòi trắng lói lên từ áng mắt một sợi nhân tính hóa ý cười. Nói. Lão hủ từ khách nhân trong mắt cảm thấy sát ý. Khách nhân là muốn giết lão. Hủ sao? Ngô Triệu còn chưa lên tiếng. Một bên sâu quai nón trung niên nhân liền kêu lên. Khách nhân. Chờ một chút. Có chuyện thật tốt nói. Mặc dù ta không biết mộng tiên sinh đến từ phương nào. Cũng không biết mộng tiên sinh là phương nào nhân sĩ. Nhưng mộng tiên sinh lại không phải người xấu. Hắn thông tình đạt lý. Cùng người. Cùng chúng thú vì thiện. Dạy bảo chúng thú sống chung hòa bình. Thậm chí truyền thụ đại đạo tu hành. Ngô Triệu trong lồng ngực sát ý càng tăng lên. Loại này ngoài hành tinh đại quái thú. Càng nên giết a, đây đất là văn minh xâm lấn a. Khách nhân. Ngươi cảm thấy. Ngươi giết được hết sao? Heo vòi trắng mang theo ý cười. Nhìn về phía Ngô Triệu. Nụ cười kia. Tựa như là một cách nhìn liền thế gian tang thương lão nhân. Nhìn xem một cách muốn làm một sự nghiệp lấy lừng. Hăng hái người trẻ tuổi đồng dạng. Loại cảm giác này để Ngô Triệu cảm thấy mình bức cách trong nháy mắt rơi mất mấy cái cấp bậc. Làm người tức giận thế là. Ngô Triệu dứt khoát lưu manh nói. Giết không hết. Vậy cũng phải giết. Heo vòi trắng nhẹ nhàng bày thủ. Cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia huyết sắc bầu trời. Nói. Lão hủ gặp quá nhiều giết chóc. Nhìn qua rất rất nhiều máu cùng nước mắt. Lão hủ từng gặp. Nhân loại tại đây yêu linh chi khí ăn mòn phía dưới, chậm rãi yêu hóa. Đã từng gặp qua, những cái kia không cam lòng yêu hóa loại tại lửa giận bên trong giấy rua cuối cùng hóa thành khói bụi. Lão hủ. kỳ thật cũng không thích giết chóc. Ngô Triệu cười thầm, nhưng ngươi loại này văn minh xâm lấn, muốn so giết chóc càng thêm đáng sợ. Heo vòi trắng lắc đầu nói, khách nhân lời ấy sai rồi. Khách nhân suy nghĩ kỹ một chút liền biết, văn minh xâm lấn sớm tại cái này yêu linh chi khí ở trong. Làm cái này yêu linh chi khí từ cái kia hư không khe hở qua đây thời điểm, văn minh xâm lấn liền đã dân hình thành. Bất luận là tựa như ngươi dạng này ngự linh giả, vẫn là những cái kia yêu thú hóa yêu loại, đều là yêu loại văn minh một loại biểu hiện hình thức thôi. Ngô Triệu, yêu linh cuồng triều 24 chương 230 yêu quái cấp bậc phân chia canh thứ nhất. Cầu cái phiếu cảm ơn. Khách nhân phải chăng cảm thấy thiên hạ yêu thú đều nên giết? Khách nhân phải chăng cảm thấy ngoài hành tinh tới yêu loại đều là thị sát hạng người? Khách nhân phải chăng cảm thấy ngoài hành tinh yêu loại đều chỉ biết giết chóc mà không biết hòa bình? Bạch heo vòi thanh âm không vội không chậm, nhưng mỗi một vấn đề đều để người cảm thấy khó xử. Sự tình đều có tính hai mặt, đây là tất nhiên. Mà lại, Ngô Triệu còn cùng những nhân loại khác có chỗ khác biệt. Bởi vì tại bên cạnh hắn, nguyên bản liền có một cái ngoài hành tinh tiểu yêu nữ. Rất rõ ràng, cũng không phải là tất cả ngoài hành tinh yêu quái đều là bạo ngược sát nhân cuồng. Chỉ bất quá, hắn trước đó chỗ đụng phải những cái kia yêu thú, bất luận là cái kia yêu thần tông trừ khoáng, vẫn là về sau đầu kia lợn rừng, hoặc là về sau đầu kia ướp lạnh tuyết long thần lằn thú, cự ngưu quái, bọn chúng tất cả đều đối với nhân loại ôm địch ý mãnh liệt, không che giấu chút nào sát ý của bọn nó. Đương nhiên cự ngưu quái bị đánh một trận về sau, loại kia sát ý lại là thu liếm không ít. Nhưng lâu lâu, sát ý của hắn yêu nguyên vẫn là không thể chạy thoát lạc tiểu tiên cảm giác. Cho nên, tại Ngô Triệu ấm tưởng bên trong, mặc dù có lạc tiểu tiên cách này ngoài hành tinh tiểu yêu nữ, nhưng hắn yêu nguyên cảm thấy những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú đều là thị sát hạng người. Mà nhà bọn hắn tiểu yêu nữ lạc tiểu tiên là không giống bình thường, nàng là cách đáng yêu tiểu yêu tiên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tiểu yêu tiên xếp lên ngoài hành tinh đại quái thú đến, cũng chưa từng nương tay qua. A từ góc độ nào đó đến xem, ngoài hành tinh đại quái thú chẳng lẽ còn không đủ nguy hiểm? Tất cả nguy hiểm đều phải đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Làm con người cùng yêu thú ở giữa tranh đoạt không gian sinh tồn chiến tranh mở ra về sau, đây cũng là ngự linh quân thứ nhất tín điều. Nhưng mà từ cái kia sâu quai nón trung niên nhân bọn hắn những nhân loại này, cùng dưới sườn núi những cái kia các chủng tộc thú loại tề tụ ở đây, liền có thể nhìn ra được, đầu này bạch heo vòi tựa hồ không có nói sai. Nó thật tại làm gắng sức tranh vạn tộc bình đẳng loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Nhưng là nhân loại nếu không giết yêu thú, lấy yêu thú sinh sôi tốc độ, nhân loại tương lai nhưng còn có không gian sinh tồn. Không nói tương lai, hiện tại không gian sinh tồn cũng đã bị cường đại uy hiếp. Ngay tại Ngô Triệu vì thế mà hạn nhập bản thân phủ định thời điểm, trong ấp của hắn vang lên lạc tiểu tiên thanh âm. Cha đừng xoắn suýt, á đã đó là cái tốt yêu, vậy liền không giết tốt. Tựa như nhân loại chúng ta đồng dạng, có tốt có xấu. Ngoài hành tinh đại quái thú bên trong khẳng định cũng có tốt có xấu. A chúng ta chuyên giết những cái kia xấu, lưu lại tốt, chẳng phải có thể a? Ngô Triệu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Được rồi, quả nhiên vẫn là nữ nhi nhìn thấu. Thế nhưng là nàng mới 2 tuổi đi, ta thế mà còn không bằng một cái 2 tuổi lớn tiểu thí cô nàng nhìn thấu. Ta cái này tuổi đã cao đều sống đến cầu thân đi lên sao? Làm người tức giận Ngô Triệu vụng trộm tiếng lòng. Tự nhiên không có ai biết, trừ thần thức yêu nguyên còn lưu tại trong thức hải của hắn, lạc tiểu tiên có thể cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa bên ngoài. Bất quá lạc tiểu tiên cũng không muốn đem bí mật này nói cho hắn biết, bằng không về sau cái nào còn có cái gì niềm vui thú. Nhưng rất nhanh Ngô Triệu liền lại vui vẻ. Hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể mượn cơ hội này đem nơi này hết thảy nói cho Thiên Kiếm, để Thiên Kiếm tới làm quyết định mà trước kia hắn không dám bại lộ tiểu tiên tiên. Nhưng bây giờ không cần bại lộ nàng không phải không biết các hạ có thể cáo chi. Các ngươi đến từ chỗ nào thu lại tâm tình về sau? Ngô Triệu liền hỏi đầu này bạch heo vòi. Bạch heo vòi mắt nhìn trung niên nhân bọn hắn. Nói. A Lý một. Các ngươi đi xuống trước đi lão hủ cùng vị này khách phương xa tới tâm sự. Không có việc gì. Khách nhân đã bình thản xuống. Dâu quai nón trung niên nhân A Lý một nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Ngô Triệu. Nói. Khách nhân. Còn xin không nên tức giận. Mộng tiên sinh thật không phải cái gì người xấu. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Nói. Yên tâm đi chúng ta liền tâm sự. Ta đao này. Chưa từng chạm nhân nghĩa chi sĩ vài cách nhân loại nghe vậy. Lúc này mới quay người đi xuống dốc núi. Ngô Triệu lại nhìn về phía đầu kia bạc heo vòi. Bạc heo vòi đứng dậy. Quay người đi hướng sườn núi đỉnh. Vừa nói. Khách nhân mời theo lão hủ đến Ngô Triệu ôm lấy nữ nhi. Đưa nàng phóng tới trên cổ. Đi theo đầu kia bạc heo vòi bên người. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Phát hiện mình thế mà vẫn chưa tới cái này bạch heo vòi đầu gối. Hắn lại không khỏi nhớ tới ngày đó nữ nhi câu kia cha nhảy dựng lên đánh nó đầu gối. Nghĩ đến cái này, Ngô Triệu cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bạch heo vòi hồi tưởng nhìn Ngô Triệu một chút. Lại một lần nữa nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Nói. Lệnh ái thật đúng là thông minh lanh lợi. Toàn thân trên dưới lộ ra cố khó nén linh khí. Tương lai tất thành đại khí trên thực tế. Bạch heo vòi rất kỳ quái. Bởi vì nó thế mà nhìn không thấu tiểu nữ hài này. Nhìn bề ngoài bình thường, nhưng lại linh uẩn nổi ẩn cực vì bất phàm. Nhưng khi nó cẩn thận đi xem lúc, nhưng lại cái gì đều nắm chắc không đến. Ngô Triệu mỉm cười nói. Nhờ lời chúc của ngươi bất quá. Chúng ta vẫn là nói trở về nguyên thoại để đi các ngươi cái này ngoài hành tinh yêu loại dáng lâm giới này. Phải chăng muốn nô dịch nhân loại chúng ta? Bạc heo vòi trầm mặc không nói. Thẳng đến đi đến sườn núi đỉnh chính giữa. Bạc heo vòi mới ngồi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chầm rãi nói. Ngày ấy. Lão hủ lần thứ nhất sáng lâm giới này. Nhưng lại bị các ngươi thế giới này đạn đạo đánh trúng. Vật kia. Tại chúng ta thế giới kia lại là không có. Đây là một loại rất không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Rất khó tưởng tượng. Lực lượng nhỏ bé như vậy nhân loại. Lại có thể sáng tạo ra cường đại như thế lực lượng vũ khí loại này sức tưởng tượng. Thật sự là vượt qua ta chỗ muốn. Nhìn thấy ngoài hành tinh yêu quái tại tán dương thế giới này lực lượng, Ngô Triệu không khỏi có chút tự hào. Sau đó bạch heo vòi tiếp tục nói. Lão hủ họ Mộng. Vốn là Mộng Mô nhất tộc tiểu yêu. Lão hủ tư chất có hạn. Không thích tranh đấu. Tu hành 300 năm. Lại cả đời không cách nào đột phá ngưng đan. Lão hủ nhục thân bị hủy. Giáng lâm ở cách địa phương này. Vừa vặn đụng phải một đầu bạc heo vòi. Liền phủ thân trên đó. Từ khi giáng lâm tại giới này. Lão hủ liên ngọn núi này đều không có xuống dưới qua. Kỳ thật. Giống lão hủ bực này bị phái đi không biết thế giới khai hoang thăm dò yêu loại. Đều là một chút mới hoa thiên phú bình thường. Hoặc là đã từng phạm qua sai lầm. Thậm chí có thể nói là được mọi người từ bỏ yêu loại. Nghe được cách này, Ngô Triệu liền hơi nghi hoặc một chút. Nếu thật là như thế. Cái kia Lạc Tiểu Tiên lại làm thế nào giải thích Lạc Tiểu Tiên thiên phú. Đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc A mà lại. Tuổi của nàng còn như thế nhỏ. Có thể phạm phải cái gì sai? Ngô Triệu nhìn không được hỏi một câu. Trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Nhưng còn có cái khác yêu loại âm thầm vụng trộm giáng lâm giới này. Bạch heo vòi lắc đầu nói. Căn cứ lão hủ suy đoán. Xác nhận không có khách nhân có lẽ không biết. Tại cái kia đảo hư không khe hở đằng sau. Có một tôn cao vút trong mây tượng nặng. Tôn này tượng nặng tản ra dị dạng lực lượng pháp tắc. Ngăn trở yêu linh chi uyên yêu loại tiến về cái kia đảo hư không khe hở. Tư không khe hở bên kia thế giới. Tên là yêu linh chi uyên sao? A cái kia kỳ thật chỉ là một loại xưng hô. Nơi đó cũng không phải là vực sâu. Mà là từ vô số ngôi sao tạo thành một tòa khổng lồ yêu linh thủy tổ chi địa. Cái cái này màu đỏ mây mù yêu quái bắt đầu từ cái kia yêu linh chi uyên phát ra. Bạch heo vòi một bộ hỏi gì đáp nấy, biết gì nói nấy bộ dáng nói. Cái kia đảo hư không khe hở, lại là như thế nào hình thành đâu? Ngô Triệu tên biết còn cố hỏi. Nghe nói là tôn này tượng nặng nguyên chủ nhân, không biết cùng ai đại chiến, không cẩn thận đánh ra tới. Nhưng là tình huống cụ thể như thế nào, chúng ta bực này tiểu yêu lại là khó mà biết được tường tình. Bạch heo vòi bày thủ nói, phổ thông yêu loại muốn từ nơi đó sáng lâm giới này, tất nhiên mấy vị yêu tổ liên thủ mới có thể phá vỡ tôn này tượng nặng tản ra lực lượng pháp tắc ảnh hưởng. Mà lại đầu kia hư không trên cách khe cũng đồng dạng có lực lượng pháp tắc hạn chế có thể qua đây yêu loại tu vi. Liên quan tới vị kia yêu tổ truyền thuyết, các hạ lại biết nhiều ít? Bạch heo vòi bật cười nói, loại kia thánh tổ cấp tồn tại, ta lại há có thể biết được? Chúng ta duy nhất có thể biết đến, liền là tôn này thánh tổ cũng không phải là chúng ta thế giới kia nguyên bản liền có mấy vị yêu tổ. Hắn rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại hư không trên cái khe bày ra những pháp tắc kia lực lượng, mấy đại yêu tổ liên thủ cũng phá không nổi rồi. Chỉ có thể xé mở một đạo nho nhỏ khẩu tử, cung cấp ta giáng lâm. Khó được tìm tới một nguyện ý tâm bình khí hòa cùng mình đàm luận thế giới kia yêu quái. Ngô Triệu trong lúc nhất thời có chút hưng phấn. Vấn đề một cái tiếp theo một cái. Bạch heo vòi cũng không thấy phiền, kiên nhẫn cùng Ngô Triệu hàn huyên. Bởi vậy, Ngô Triệu phổ cập xuống bên kia thế giới kia yêu quái cấp bậc. Bọn hắn những cái kia yêu quái cấp bậc phân chia cũng không có như vậy mạnh, rất không rõ ràng. Từ đạo cơ cảnh đến đạo đại cảnh, ngộ đạo cảnh, minh đạo cảnh, sáng tạo đạo cảnh, tổng cộng ngũ đại cấp bậc. Cái này ngũ đại cấp bậc lại được xưng là yêu thiên, yêu thánh, yêu yêu tổ. Minh đạo cảnh cùng sáng tạo đạo cảnh đều xem như yêu tổ cái này một cấp bậc. Mà bọn hắn cái này bị mang đến thế giới này yêu quái, kỳ thật liền nói cơ cảnh đều không có, cho nên mới được xưng là bất nhập lưu tiểu yêu quái. Ngưng tụ yêu đan cấp bậc đại yêu mới là đạo cơ cảnh yêu quái. Yêu đan chính là đạo cơ của bọn họ. Không có cách nào ngưng tụ yêu đan yêu quái tại thế giới kia, nhưng không có cái gì yêu huyền có thể nói. Tại thế giới kia chỉ có thể thuộc về bình dân yêu loại. Tại đạo cơ cảnh yêu quái trước mặt, cái này tiểu yêu căn bản không có địa vị gì có thể nói. Đương nhiên, bọn hắn loại này bất nhập lưu yêu quái cũng đồng dạng có mạnh có yếu. Bình thường nhất thì là liên thần thông đều không thể lĩnh ngộ phổ thông yêu loại, mà có thể lĩnh ngộ thần thông yêu loại, lại lấy thần thông nhiều ít tới phân chia thực lực. Cái này bất nhập lưu cấp bậc bên trong có hai cái tương đối rõ ràng đường ranh giới. Một cách là có thể thi triển thần thông, một cách là có thể thần du. Thần du lại có hai chủng hình thức, một loại là âm thần thần du, một loại là dương thần thần du. Nhưng mà dương thần thần dương đây là thiên cấp cấp bậc cử yêu tài có năng lực. Tiểu yêu nhóm kỳ thật đều là âm thần xuất khiếu, là lấy lại được xưng thần dạ du. Thần giả du thì là bọn hắn cái này bất nhập lưu tiểu yêu bên trong cấp bậc cao nhất. Cái này tiểu yêu đã có thể bị xem như tuần sơn dùng. Bạch heo vòi mộng vân bầu trời liền là loại này cấp bậc tồn tại. Mà hắn sở tu mộng mô đạo, càng là thuận tiện hắn thi triển xảo đêm cái này thần thông. Mà ngưng đan đại yêu cũng có thể hóa thành nhân hình đại yêu. Loại này hóa hình không phải huyễn hóa, mà là chính thức có được nhân loại hình thái. Làm Ngô Triệu nghe được thuyết pháp này thời điểm, liền cảm giác bản thân nữ nhi lạc tiểu tiên, chí ít cũng là ngưng đan cấp bậc đại yêu. Cũng khó trách nàng tại đối mặt những cái kia ngoài hành tinh đại quái thú lúc, có thể dễ như trở bàn tay áp chế đối phương. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn còn chưa đủ lớn mật. Chỉ là để Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút chính là, hắn giống như xưa nay chưa thấy qua lạc tiểu tiên yêu đan. Không biết các ngươi giáng lâm giới này có gì nhiệm vụ? Chiếm lĩnh giới này, thống trị giới này. Yêu linh cuồng triều 24 chương 231 thận bị chọc lấy một đao. Thận đau canh hay. Cầu phiếu phiếu cám ơn. Heo vòi trắng khẽ thở dài. Ta nhiệm vụ đúng là chiếm lính chia cắt giới này. Mấy đại tông môn đều có dòng chính môn nhân giáng lâm. Lão hủ mặc dù xuất từ mộng mô nhất tộc, nhưng cũng thuộc tiên yêu tông chi nhánh. Bất quá khách nhân chớ có kinh hoàng, lão hủ không thích tranh đấu, chỉ muốn ở đây truyền đạo. Giống như ngươi, cùng chiếm lính cũng không có gì khác biệt đi, bất quá chỉ là thủ đoạn hòa hoãn cùng giữ sàn phân chia thôi. Cái này yêu thú nhận ngươi truyền đạo chi ăn, không phải tương đương với đầu nhập các ngươi tiên yêu tông? Ngô Triệu nhíu mày, một mặt khó chịu nói. Heo vòi trắng lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng so dùng giết chóc chấn nhiếp mạnh đi, huống hồ này phương yêu thú dần dần có linh trí, tương lai thức tỉnh thần thông, cũng thành yêu loại, miệng nói tiếng người, cũng bất quá chỉ là thời gian hoặc trễ hoặc sớm thôi. Khách nhân cảm thấy, các ngươi có biện pháp đối với yêu thú đuổi tận giết tuyệt ngừng tạm. Heo vòi trắng lại nói, huống chi, các ngươi trong nhân loại, cũng có nhân loại yêu biến thành yêu thú hình thái. Cái này nhân loại, các ngươi lại đem xử trí như thế nào? Nói bọn hắn là nhân loại, cũng đúng là nhân loại. Nhưng nếu nói bọn hắn là yêu loại, chẳng lẽ không giống sao? Không phải không giống, mà là rõ ràng đúng đấy vấn đề này. Theo Ngô Triệu, có chút khó giải. Cho nên, Ngô Triệu tại thành công đem mình quấn choáng về sau, dự định không thèm nghĩ nữa. Dù sao hắn cũng định đem chuyện nơi đây nói cho Thiên Kiếm. Để Thiên Kiếm đau đầu đi thôi, chuyện lớn liền từ đại nhân vật trừ đau đầu, mà hắn chỉ là cái tiểu nhân vật. Thao lớn như vậy tâm làm gì nghĩ như vậy? Ngô Triệu lập tức liền tâm bình khí hòa. Thế là, hắn nghiêm mặt nói, các hạ, mặc dù ngươi có nhất định đạo lý, mặc dù ngươi ở đây truyền đạo chưa từng thương tới vô tội, nhưng là việc này liên quan đến trọng đại, ta phải hướng cấp trên hồi báo một chút. Mặc dù loại chuyện này ta có thể không cần nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy, đã các hạ đối với ta như thế quang minh lỗi lạc, biết gì nói nấy, vậy ta cũng phải cùng ngươi nói một tiếng mới là. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Heo vòi trắng cười ha ha một tiếng, nói, khách nhân tự tiện là được, lão hủ vẫn là câu nói kia, yêu loại cùng nhân loại ở giữa, kỳ thật hoàn toàn là có thể chung sống hòa bình, không cần thiết dương cung bạc kiếm. Đương nhiên, lão hủ xin đại biểu lão hủ cái nhìn cá nhân, cái khác yêu loại làm thế nào cùng lão hủ không quan hệ. Các hạ vẫn là đem mình làm người, Ngô Triệu cười nói. Kết quả heo vòi trắng cảm xúc liền không khỏi thấp rơi xuống, lại bắt đầu ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy nó trầm mặc, Ngô Triệu có chút kỳ quái. Kết quả liền nghe heo vòi trắng lo lắng nói, không nói gạt ngươi, tất cả yêu loại đều hâm mộ nhân loại. Tất cả yêu loại tu hành mục tiêu đều là đem tự thân tu thành nhân loại hình thái. Nhân loại hình thể chính là trời sinh đạo thể, tu hành tốc độ muốn so yêu loại nhanh hơn nhiều. Ngô Triệu nghe không khỏi có chút ngạc nhiên, nói, thế nhưng là cái này màu đỏ mây mù yêu quái không phải yêu loại tốt nhất thuốc bổ sao? Màu đỏ mây mù yêu quái đi tới chi địa không đều là yêu loại sân nhà sao? Lúc có yêu loại một lần nữa tu thành nhân hình lúc, liền sẽ minh bạch cái này mây mù yêu quái kỳ thật đối với nhân loại hình thái yêu loại trợ giúp lớn hơn. Heo vòi trắng lay lay đầu, tiếp tục nói, là lấy, nhìn từ góc độ này, yêu loại cùng nhân loại kỳ thật không quá mức khác nhau. Duy nhất có khác biệt chỉ là tư tưởng thôi. Cái đề tài này cấp bậc tương đối cao, đã có một tia triết học phạm vi, cho nên Ngô Triệu quả quyết từ bỏ cùng nó tiếp tục nghiên cứu thảo luận. Hắn cảm thấy mình vẫn tương đối thích trực lai trực vãng. Làm Ngô Triệu ngồi cưới yêu linh hắc côn, tìm cái có tín hiệu địa phương, liên hệ đến Thiên Kiếm, đem tình huống nơi này hướng Thiên Kiếm hồi báo một lần về sau, Thiên Kiếm lập tức liền thúc ngựa chạy đến. Thế là Ngô Triệu lại ở chỗ này chờ một ngày, cùng heo vòi trắng Mộng Vân Thiên ngược lại thành không có gì giấu nhau khác loại bằng hữu. Không thể không nói, cái này heo vòi trắng Mộng Vân Thiên đúng là một cái cực kỳ tốt trò chuyện bạn. Hắn nhận biết mặt rộng, để Ngô Triều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đương nhiên, hắn càng nhiều vẫn là đang hỏi, cái kia yêu linh chi uyên thế giới, đến cùng là một thế giới ra sao thế giới kia? Đến cùng rộng lớn đến mức nào thế giới kia? Có không có nhân loại các loại cái này có thể thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ vấn đề? Đồng thời, hắn cũng từ heo vòi trắng nơi này biết bọn hắn mộng mô nhất đạo tu hành phương thức, liền là mượn nhờ người khác áp mộng, thôn tính phế áp mộng, tới tu hành bọn hắn pháp. Cũng bởi vậy, hắn có thể tùy tiện tiến vào mộng cảnh của người khác, có điểm giống nhập mộng đại pháp. Hắn có thể học được thế giới này Trung Quốc ngôn ngữ, liền là thông qua tiến vào mấy nhân loại kia mộng cảnh đến thực hiện. Cách này khiến Ngô Triệu càng hiếu kỳ hơn, liền hỏi hắn, thế giới kia phải chăng có người biết nói Trung Quốc ngôn ngữ? Bởi vì Lạc Tiểu Tiên vừa xuất hiện liền biết tiếng Hoa, cái này khiến Ngô Triệu rất nghi hoặc. Mà heo vòi trắng đối với cái này lại là không có cách nào cho Ngô Triệu một cách đáp án chuẩn xác. Yêu linh chi uyên thế giới quá mức rộng lớn, hắn từ vô số sinh mệnh tinh tạo thành một mảng lớn vô biên tinh vực, tạo thành một cách lấy yêu loại văn minh làm hạt tâm sinh mệnh tinh hệ. Mà ở trong đó mặt, đủ loại yêu loại chủng tộc, đủ loại loại ngôn ngữ đều có. Cho dù có cùng loại tiếng Hoa loại ngôn ngữ, kỳ thật cũng không cần quá kỳ quái. Đối với cái này, Ngô Triệu cũng không có cách nào tiếp tục xác định, hắn chỉ có thể vụng trộm nhà rãnh. Có lẽ là vị nào người xuyên Việt tiền bối đem Trung Quốc giọng mang đến thế giới kia đi. Đi về phần Lạc Tiểu Tiên có phải hay không vị kia người xuyên Việt tiền bối nữ nhi, như thế cầu huyết kịch bản, Ngô Triệu không dám nghĩ, viết cũng không dám viết như thế cầu huyết đi. Sau đó, Ngô Triệu lại tiếp tục cùng heo vòi trắng Mộng Vân Thiên trò chuyện lên Mộng Mô Đạo. Thấy Ngô Triệu hiếu kỳ như vậy, hắn liền sách nhập vào nhập Ngô Triệu mộng cảnh đề nghị. Bất quá để Ngô Triệu cho trực tiếp cự tuyệt. Trong lòng mình, nhiều như vậy bí mật, sao có thể để người khác biết? Mà cái này cũng làm cho Ngô Triệu có chút bận tâm. Hỏi, đã mộng đảo hữu có thể nhập mộng, phải chăng có thể thông qua mộng cảnh cải biến người khác đối ngươi cách nhìn? Mộng Mô gật gật đầu, lại lắc đầu. Thấy Ngô Triệu không rõ, hắn liền cười khổ nói, cải biến người khác đối với lão hủ cách nhìn, cái này hiển nhiên là có thể. Hắn nói, nhìn về phía dưới sườn núi phương chơi đùa bên trong yêu thú, cái này yêu thú cùng mấy vị kia nhân loại dân chăn nuôi nguyên bản cũng đồng dạng sợ hãi lão hủ, chính là lão hủ thông qua mộng cảnh mới làm yên lòng bọn hắn, cũng cải biến bọn hắn đối với lão hủ một chút thành kiến. Nhưng lão hủ nếu là ngôn hành bất nhất, gạt được bọn hắn nhất thời, lại có thể nào gạt được bọn hắn một thế? Ngô Triệu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kết quả lại nghe heo vòi trắng Mộng Vân Thiên tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như lão hủ đã ngưng đan hóa hình, lấy nhân loại hình thái xuất hiện, cái kia thông qua nhập mộng phương thức tới kéo gần lẫn nhau quan hệ trong đó, lại là đặc biệt áp dụng. Thiên đao đảo hữu, nhưng có hứng thú học một ít? Ta cũng có thể học, Ngô Triệu ngạc nhiên hỏi. Heo vòi trắng Mộng Vân Thiên thản nhiên nói, nhập ta Mộng Mô Đạo, tự nhiên có thể học được. Ác được rồi, tương lai rồi nói sau. Ngô Triệu luôn cảm thấy cái này heo vòi trắng Mộng Vân Thiên có loại truyền tiêu đầu lính cảm giác, không mất cơ hội cơ lắc lư người khác tiến vào tổ chức của hắn. Ai biết cái tổ chức kia bên trong nước là sâu là cạn, huống chi hắn trên người nữ nhi bản sự, hắn còn không có học hết đâu, không cần thiết đi học cái này. Nhìn thấy Ngô Triệu cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, heo vòi trắng Mộng Vân Thiên cũng lơ đĩnh. Sau đó nhìn về phía Ngô Triệu bên người, lặng lặng uống vào ngựa mẹ Lạc Tiểu Tiên. Thiên đao huynh, lão hủ xem ngươi nữ nhi này linh uẩn nội liếm, thanh tú ngoại phóng, thật không phải phàm tục, không bằng nhập ta Mộng Mô một cánh cửa hạ học chút bản sự. Lão hủ cái này Mộng Mô đạo không giống những cái kia chém chém giết giết tông phái, Mộng Mô đạo rất ôn hòa, cùng nhân loại đạo tông Mộng Cổ đạo một môn tuyệt học cực kỳ tương tự, học được chỗ cao thâm, một giấc chiêm bao ngàn năm nhập thiên đạo, cũng không đáng kể kết quả. Ngô Triệu lại một lần nữa dứt khoát sao lên đầu. Không không không, nữ nhi của ta còn nhỏ, không thể rời đi ta. Mà lại, ta nói câu lão huyên không thích nghe, nếu ngươi cách môn này thật lợi hại như vậy, ngươi tụ 300 năm không phải cũng còn không có ngưng đan hóa hình a? Heo vòi trắng phảng phất bị Ngô Triệu tại eo trên xương sườn chọc lấy một đao. Thần đau tư chất có hạn, độ chi làm sao bất quá rất nhanh. Mộng Vân Thiên liền hết đau, bởi vì Lạc Tiểu Tiên đã mở miệng. Heo heo tiền bối, ngươi có thể cùng ta nói một chút Mộng Mô đạo sao? Nói không chừng ta thật có thể nghe hiểu được đâu. Heo vòi trắng nghe được cái này heo heo tiền bối xưng hô, cũng không biết nên cười tốt hay nên khóc tốt. Tiên tiên tiểu bồn hữu, lão hủ là heo vòi thú, không phải heo. Thế nhưng là heo heo tiền bối, thân thể của ngươi nhìn cùng lợn rừng không kém là bao nhiêu, ai mà lại heo heo rất đáng yêu. Ăn thật ngon nha. Liền vui vẻ như vậy quyết định có được hay không? Heo vòi trắng Mộng Vân Thiên không khỏi trừng lên hai con ngươi. Cái này rõ ràng là ngươi rất vui sướng có được hay không? Lão hủ không có chút nào cảm thấy vui sướng à. Kết quả Lạc Tiểu Tiên đã hưng phấn nói ra. Heo heo tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Ngươi Mộng Mô đạo là thể văn ngôn sao? Tiên tiên có học qua nha, tiên tiên còn có thể đọc Tiêu Giao Du đâu. Cái gì Tiêu Giao Du? Heo vòi trắng Mộng Vân Thiên nhìn về phía Ngô Triệu. Một thiên thế giới này đạo ra thủy tổ một trong chữ tác, viết chính là một con côn bằng phù diêu mà lên chín vạn dặm cố sự. Đúng Mộng đạo hữu, các ngươi thế giới kia nhưng có côn bằng yêu tổ? Heo vòi trắng nghe vậy quả quyết lắc đầu nói, côn bằng ngược lại là chưa từng nghe nói qua, nhưng kim sĩ đại bằng cũng có, mà lại cũng là chín đại yêu tổ một trong, chính là yêu thần tông thủy tổ ngừng tạm. Heo vòi trắng lại nói, xem ra lão hủ hẳn là tìm một chút thế giới này đạo ra điển tịch quan sát một phen, có lẽ sẽ có một phen khác thu hoạch. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lạc Tiểu Tiên. Nói đến, nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên cũng nhìn không ít đạo ra điển tịch, cũng không biết thu hoạch của nàng thế nào. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nha đầu này có chút giã, chỉ lo ăn thật tốt một cái tiểu la lị, đã hướng tiểu ăn hàng con đường bên trên, một đi không trở lại. Heo heo tiền bối, ngươi còn không có nói cho tiên tiên Mộng Mô đạo làm sao tu hành? Đối mặt một con học giỏi như vậy, hai tuổi lớn nhỏ la lị không ngừng truy vấn. Heo vòi trắng có thể nói cái gì? Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đem Mộng Mô đạo khẩu quyết tâm pháp nói cho nàng biết. Không cho, lộ ra thật không có phong độ. Dù sao đối phương chỉ là hai tuổi lớn nữ hoa hoa, nàng có thể biết cái gì là Mộng Mô đạo sao? Nàng có thể hiểu những cái kia tối nghĩa yêu văn sao? Mặc dù có hắn hỗ trợ phiên dịch, hắn cũng cảm thấy cái này nữ hoa hoa chỉ là đùa giỡn. Cho nên heo vòi trắng chỉ có thể hiện ra một cái phong độ của mình, miễn cho bị người khác chế nhạo. Đương nhiên, nếu như là Ngô Triệu hỏi, hắn liền có thể quang minh chính đại cự tuyệt. Mà liền tại Lạc Tiểu Tiên mang theo lòng hiếu kỳ cùng heo vòi trắng thỉnh giáo Mộng Mô đạo lúc, thiên kiếm cùng bá đao cái này đôi tổng tác rốt cuộc đã đến.